Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối đọc truyện ma đêm khuya ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe phần còn lại, phần thứ hai cũng là phần kết của Giang Hồ Diệt Tạ Sư, tác giả Nguyễn Mai Anh. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Gia đình của Khuyên sau cái chết của cô, bố mẹ cô như bị cướp mất linh hồn. Mẹ Khuyên nhốt mình trong căn nhà cấp 4 chật hẹp. Căn bệnh trào ngược dạ dày của bà vốn đã không có thuốc thang, nay lại thêm việc ăn uống thất thường thì càng trở nặng. Bố Khuyên lam lũ cày thuê cho người ta, ngày qua ngày chẳng nỡ lấy một nụ cười, như một cái xác không hồn. Da dẻ xám ngoét khiến cho người đối diện thấy thương xót cùng với sợ sệt. Có tiếng xe máy bên ngoài, bà Liêm mẹ Khuyên thẫn thờ quay đầu nhìn ra. Hóa ra là cô con gái thứ hai của bà mới về. Cô ít hơn Khuyên 2 tuổi, đang học sư phạm ở Hà Nội. Gia đình báo tin muộn nên cô cũng vậy mà về trễ, không kịp nhìn mặt chị lần cuối. Bà Liêm cất giọng nho nhỏ, nghe yếu ớt vô cùng. Bích à, vào thắp cho chị nén hương đi con, rồi ra đây xem ăn cái gì mẹ nấu cho. Bích đi lại tới bàn thờ của chị. Ở đây những người mới chết sẽ đặt ảnh và đồ thờ vào một cái bàn thấp ở dưới bàn thờ chính, phủ khăn vàng. Đến đủ 49 ngày mới chính thức đưa ảnh lên bàn thờ cao cùng với gia tiên. Tiếng kinh liệm từ chiếc đài con vang lên từng nhịp đều đặn. Bích bước đến, trút nhang chúi vào ngọn đèn dầu thắp cho chị. Bích nhìn tấm di ảnh của chị ngay trước mặt mà xa cách ngàn dặm. Mới ngày nào còn gặp nhau mà nay lại âm dương cách biệt. Em về muộn, xin lỗi chị. Em sẽ không để gia đình kẻ giết hại chị sống yên ổn đâu. Nếu chị có linh thiêng, hãy chỉ điểm cho em. Bích dứt lời, ngọn đèn dầu phật qua một bên như thể có gió. Hơi lạnh ùa đến làm cho cô khẽ rung lên. Bích cắm nhang, chắp tay lại vài cái, sau đó đi lại chỗ mẹ. Cô dỗ ngọt mẹ để bà vào phòng nghỉ ngơi. Còn lại mình cô ngồi ở bậc cửa ngoài nhà mà bấm điện thoại. Vụ án mạng của chị cô trở thành một đề tài hot trên mạng. Bích lướt qua mấy bài báo thì chợt thấy một mục khác chen ngang giữa vụ án. Cô ấn vào xem thì mục hiện lên tin tức: án mạng chợ cũ Tân Long, ngách 212 Thái Nguyên và lời đồn ác nghiệt về bùa lỗ ban. Cái gì như thế này? Bích hạ thấp hàng lông mày, ấn vào bài báo liên tục để đọc cho rõ hơn. Trong bài báo, bức ảnh thi thể của Khuyên được đưa lên, kèm theo một bức ảnh thi thể khác. 8:30 ngày 22 tháng 7 năm 2007, tại chợ cũ Tân Long, ngách 212 Thái Nguyên, ghi nhận một vụ án giết người. Nạn nhân là cô Hồng Thị Khuyên, 24 tuổi, sinh viên Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. Hung thủ là anh Khuynh Thi Nông, 37 tuổi, cư trú tại mỏ than An Khánh, Thái Nguyên. Vụ án đã liệt vào tội mưu sát và đóng hồ sơ. Nhưng đâu đó giữa lòng thành thị Thái Nguyên, người dân nơi chợ Gốc Bàn, người ta truyền tai nhau về một thứ bùa hiểm độc trên đất chợ cũ, bùa lỗ ban. Bích ấn tiếp vào bức hình đang được che. Đó là hình chụp một thi thể khác, một người phụ nữ. Người này quen lắm, chẳng phải là chủ thầu công trường cải tạo chợ cũ hay sao? Bài báo lại viết: rạng sáng ngày 23 tháng 7 năm 2007, anh Nguyễn Văn Phiên, tài xế xe ôm gần bến xe, báo cáo phát hiện thi thể của bà Đinh Linh Chi, 55 tuổi, doanh nhân buôn bán nhà đất, được cho là nữ đại gia tính tình hòa thuận, tại vỉa hè, với một tình trạng đã tắt thở, hai mắt mở trừng. Công an tới hiện trường không thể tìm ra chấn thương vật lý, cũng không có tác động nội lực bên trong. Từ đó có thể kết luận, bà Đinh Linh Chi qua đời đột ngột do đột quỵ. Trưa cùng ngày, từ phía công ty đối thủ, vụ án bà Đinh Linh Chi làm trái hợp đồng, buôn đất đen trái phép, che giấu người di cư trái phép. Chỉ trong vài kim giờ đồng hồ, tài sản của nữ doanh nhân bị tịch thu toàn bộ. Gia đình không có đàn ông, khiến cho hai đứa con của bà mất đi điểm tựa. Theo như thông tin của người dân bán ốc ở ngoài chợ cũ, chúng tôi nghe được mọi người đồn về một nhóm người Hoa được gọi là chó săn móng đen. Những kẻ như thế này đã từng xuất hiện từ những năm 60. Như một lời cụ bà bán mía, thì cụ nói những kẻ được gọi là chó săn móng đen này là những kẻ luyện tà thuật, hay đơn giản chỉ là sở trường tâm linh bình thường, chu du khắp nơi. Họ nhận tiền và lời kêu gọi của một cá nhân hay một tập thể để giải quyết những vấn đề tâm linh. Còn có cả những trường hợp đám người ấy đào trộm những lăng mộ cổ, ăn cắp đầu lâu và linh vật. Vụ án gây chấn động xứ trẻ Thái Nguyên và cái chết bất thường của nữ doanh nhân đã tạo nên một câu hỏi lớn cho người dân. Bởi ngay trước đó, quả thật đã có một nhóm công nhân người Trung làm việc ở đó. Sau cái chết của cô sinh viên trẻ, dấu tích của những người đó cũng biệt tâm. Những hộ gia đình gần đó kể lại, hàng đêm thấy có cô gái váy đỏ đi đi lại lại trong chợ. Xác động vật và côn trùng chết vứt vương vãi, bị cắn nham nhở. Từ đây, giả thuyết cho công trường bị đám người chó săn móng đen yểm bùa lỗ ban lại càng lớn hơn. Nếu không, thì những hiện tượng quái lạ ấy chẳng thể nào tìm ra được một lý do thích đáng để che lấp đi. Đọc xong bài báo, Bích bắt đầu dao động về cái chết của chị mình. Bỗng nhiên tiếng bà Liêm gào thét lên, khiến cho cô trở về thực tại. Cô chạy vào nhà thì thấy mẹ thất thiểu, tóc tai rối bời đi ra. Bà lẩm bẩm cái gì đó, sau đó cầm lấy con dao làm vườn giơ lên cao. Tao giết chúng mày, chúng mày giết con tao, tao giết hết lũ người Hoa chúng mày. Bà rít lên, sau đó chạy ra ngoài. Bích bám theo, nhưng mẹ chạy quá nhanh khiến cho cô tuột lại. Thấy có người phía trước, bà Liêm vung con dao lên cao chém xuống. Người đó giật mình, nắm được lưỡi dao đè bà xuống. Bà Liêm có dữ dằn thì cũng chỉ là thân đàn bà mất con, kiệt quệ đến tận linh hồn, làm sao vùng ra khỏi được gã trai đang tuổi sung sức. Bích chạy đến nơi cùng cậu trai đưa bà Liêm về. Đến nhà thấy ảnh thờ con gái, bà lại lăn ra đất mà khóc. Con nó vừa về, nó bảo với mẹ nó bị người ta yểm không về theo các cụ được, hằng ngày phải ăn chuột bỏ mà sống. Nó còn bảo người đang ngồi tù không phải là kẻ giết nó. Kẻ giết nó chưa có bị bắt, thằng đó là người Hoa. Chúng nó lựa con bé rồi giết đó. Trời ơi, con tôi sao khổ như thế này. Khuyên à, con về đây với mẹ đi con. Cứ mỗi một câu, bà Liêm lại đấm ngực thùm thụp. Bích phải cố gắng lắm mới ngăn lại được bà. Bố Bích cũng vừa hay về tới. Không chỉ mỗi mình ông, mà còn rất nhiều người khác. Bích thấy sự chẳng lành, nhờ cậu trai trong bà Liêm, sau đó đi ra ngoài sân. Mới ra cô như phát hoảng khi thấy người ta đỡ bố của cô. Cả người ông đầy máu me, mặt nghịch ra không kêu lên thành lời. Có một người lái xe máy đến, ngoắc tài nói: "Nè, đưa lên xe nhanh lên, không mất máu nhiều quá là tẹo mất đó." Người ta xốc người bố khổ mệnh của Bích leo lên xe đi mất. Cô lao ra thì mấy bác hàng xóm giữ lại. "Ban nãy nhà anh Linh cắt cấy, bố mày sang giúp á, thì chẳng hiểu sao mà máy nó chạy mạnh, mất hướng nên bố mày bị cắt trúng vô tai. Mà nói ra thì mày bình tĩnh nha, chứ con Khuyên vừa mới mất á, tao biết nhà mày cũng khổ lắm rồi." Thấy bác ngập ngừng, Bích cứng rắn nói: "Dạ, bác cứ nói đi ạ." Bà hàng xóm quay ra sau chỗ những người khác, lấy một cái bọc bao tải được quấn tạm bợ đưa cho Bích. "Tai bố mày bị cắt đứt lìa luôn rồi, nát bét à. Mấy thím cố lắm cũng chỉ nhặt được mấy mảnh thịt. Mày xem có đem đi chôn thì đem." Bích nhận lấy cái bao nhơn nhớt, cổ họng cô nghẹn lại. Sau cùng cô vẫn cúi đầu cảm ơn những người hàng xóm, rồi vào nhà xem xét, còn lên bệnh viện để trông bố. Theo như tục mai táng từ xa xưa ở đây quan niệm, thì thường khi an táng phải đủ các bộ phận, nên Bích nhờ các bác hàng xóm chọn trước một khoảng đất ở đồi keo. Nơi đây chôn cất người chết, giờ đào huyệt cho người đang sống sờ sờ, quả là có cái gì đó rất kỳ. Bích chôn bàn tay bị nát của bố xuống một lớp đất mỏng, chứ không lấp hết hố. Hố này là để cho người chết nằm cùng với bộ phận cơ thể của mình. Chứ nếu đem chôn hai cái ở hai chỗ khác nhau thì người chết sẽ không tìm thấy đường đi. Đó là quan niệm của bà con. Tiền viện của bố tốn cũng không ít. Cô phải bán cái máy tính cũ lẫn chiếc xe máy đi học để lấy tiền trả tiền viện. Bà Liêm vốn chỉ ru rú ở nhà nên không hay tin chồng mình gặp sự bất trắc. Đến khi ông trở về với một cánh tay bị đứt đến khuỷu, quấn băng chắc nịch, bà mới ngã đớt ra. Hoàn cảnh gia đình đã khốn khó, nay lại sau cái chết bất ngờ của chị thì lại càng đi xuống hơn, khiến cho Bích tự thất vọng rơi xuống tuyệt vọng. Bố cô không đi làm thuê được nữa, còn bà Liêm thì chẳng nhắc đến làm gì. Bà cứ như người điên dại, đêm ngày kêu chồng gọi con. Hàng xóm thấy vừa thương vừa ngán ngẩm, đôi khi cho bó rau nảy chuối. Bích bây giờ phải ở nhà lo cho bố mẹ. Cô cũng tận dụng học thức làm những công việc trên mạng, rồi dạy tiếng Anh online cho học sinh cấp 2, cấp 3. Rảnh rỗi thì viết vài bộ truyện bán tác quyền cho người khác. Dù như thế thì một người làm nuôi ba miệng vẫn là quá sức với một cô sinh viên trẻ người non dạ. Hôm đó Bích ra chợ mua ít hoa quả, con gà về thắp hương cho chị. Đã được 49 ngày rồi. Qua quán hàng mã duy nhất ở trong khu, con gái nhà này chơi với Bích nên ngồi buôn chuyện hỏi han. Bích gánh trên vai nhiều trách nhiệm nên tâm trạng lúc nào cũng mệt mỏi. Cô đáp câu hỏi của Yến. Dạo trước á, mẹ tao bảo mơ thấy chị Khuyên về, kêu người giết chị ấy là người Trung, rồi bị yểm không có đi được. Nếu thế thôi thì tao cũng chẳng suy nghĩ gì, nhưng mà rồi lại tới cả bố của tao. Ông ấy bảo cái hôm cắt cây á, tự nhiên cái máy như có ai làm chạy loạn lên. Lúc đó ông ấy bảo chị Khuyên giữ cái máy lại, chứ nếu không thì cứa cả đầu mấy rồi. Xong rồi bố tao lại nói dạo này ngủ cũng hay mơ thấy chị Khuyên về như mẹ tao. Chị về chị khóc, rồi bảo khổ lắm, đau lắm, đủ thứ hết. Bích dừng câu chuyện, đưa tay lên đỡ trán. Yến vỗ lưng bạn bảo, tao biết mày không có duy tâm, nhưng mà mày thấy đó, nhà tao mấy đời đều làm hàng mã, từ bé đến giờ tao cũng hay làm trò khùng điên. Nhưng mà phải nói thật là có những cái khoa học cũng giải thích được, con người không thể tìm ra nên mới quy tụ là không có thật thôi. Bích hết vai, ý đẩy tay Yến ra cho hỏi. Nói tuyệt ra đi, tao đau đầu chết mẹ rồi mà còn dẫn văn nữa. Yến đẩy mấy con ngựa giấy sang một bên, ngồi xích lại bên cạnh Bích. Hôm đưa xác chị Quyên về, tao cùng bố sang liệm cho chị. Thì cả khu có mỗi nhà mày làm thôi mà. Hôm đó lúc đưa chị vào quan á, đêm hôm không có người ở lại cùng với gia quyến, cho nên cô Thơm nhà bên cạnh với bố tao ở lại. Tao cũng chơi thân với mày cho nên ở lại luôn. Đêm hôm đó bố tao ra ý chỉ tao xem dưới chân quan tài. Mày biết gì không? Có một dấu chân hướng đi ra từ ngay dưới gầm quan tài. Dấu chân toàn là bùn đất thôi. Tao biết nghe tới đây mày còn chưa tin, nhưng mà tao hỏi mày xem, quan tài đặt ở đó thì ai bước ra? Trừ khi có người bước xuống từ quan tài mới có dấu chân đi ra mép quan vậy thôi. Yến dứt câu thì Bích thấy hơi hoang mang. Cô nhèo mắt tỏ vẻ đắn đo. Yến lại tiếp lời. Để tao nói nốt đã. Bố tao sợ mẹ mày với cô Thơm sợ cho nên không có nói. Nhưng mà vừa chợp sáng, bố dẫn tao về thì mới dục tao đi ra khỏi sân nhà mày, không được huýt sáo. Tại vì tao hay huýt sáo, tao mới hỏi bố xem tại sao. Mãi cho tới khi về tới nhà ông ấy mới kể là mới thấy ngoài sân nhà mày đầy ma. Ê, mày nói chị tao tao còn tin, chứ cái gì mà đầy ma? Chẳng lẽ các cụ nhà tao về đứng cho vui hả? Kệ mày, tin hay không thì mặc mày. Nhà tao chẳng làm cúng kiến hay trừ ma, cho nên nếu nhà mày có thật thì cũng mời người khác về làm, chứ đâu phải nhà tao đâu. Lừa mày tao cũng đâu có tiền. Yến đáp hồn nhiên, có vẻ như cô ấy cũng đoán được bạn mình sẽ phản ứng như vậy. Bích đứng dậy phủi mông. Mà thôi đau đầu lắm, lo kiếm tiền nuôi bố mẹ ra. Với cả chưa biết hết hè có đi học lại được hay không nữa, đã mệt rồi. Bây giờ lại thêm chuyện khác nữa, chắc tao già sớm mất. Nè, sang nhà tao ăn cơm đi. Nay 49 ngày chị mày, mày rủ tao qua làm gì? Thì sang nấu nướng hộ tao rồi ăn luôn. Chứ bây giờ bố mẹ tao cũng không có làm gì được hết á. Làm một mình tới bao giờ mới xong? Yến đứng dậy, đi theo Bích về nhà. Bà Liêm vẫn tru trú trong phòng như mọi khi. Bố Bích thì làm mấy thứ lặt vặt trong nhà để cho đỡ chán. Yến với Bích cầm củi nấu nướng xong thì đem lên bàn cúng chị trước. Rảnh rỗi, Bích lại dọn dẹp trong bếp. Yến thì ngồi trên nhà trông xem nhỡ có con mèo nào nó ăn bụng. Đột nhiên cửa đập vào tường đánh trầm một cái. Yến giật mình quay sang thì hóa ra là bà Liêm. Nhìn thấy bà Liêm, Yến giật mình vì dáng vẻ của bà lúc này trông đã rất khác. Hai gò má nhô cao, da xám xịt, tóc tai bù xù, cả người thoát lên cái mùi khó ngửi như đã lâu không tắm. Bà Liêm vồ con dao vừa chặt con gà lên gần. Để mẹ đi, để mẹ đi chém chết cái thằng người Hoa kia. Yến thấy tự mình lao ra thì quá ngu, cho nên hét lên. Trời, cả nhà ơi, bác Liêm bị sao rồi nè? Hai bố con Bích nghe thấy liền chạy lên giữ bà Liêm lại. Yến quay ngược quay xuôi, lấy cái bật lửa cùng tờ giấy ăn đốt lên, quơ trước mặt bà Liêm. Nãy còn gào thét hung dữ như thế, mà tờ giấy cháy hết thì bà lại im bặt, liệm cả đi. Cả ba đưa bà vào phòng đóng cửa lại. Sau đó bố con Bích mới hỏi Yến là hồi nãy làm gì. Yến nói: Cháu đốt vía thôi, đốt cho vía của bác đỡ bị ai làm phiền. Vậy sao mày bảo nhà mày không làm trừ tà trừ ma? Không biết làm mà sao biết nhiều vậy? Mày buồn cười. Không làm chứ không phải biết đâu. Không làm là sợ nhiều nghiệp, ma tà chứ có tốt đẹp gì đâu. Được lựa chọn thì đương nhiên là phải tránh xa rồi. Bố Bích trầm mặt xuống. Có dịp chắc bố cũng phải lên chỗ chị còn học hỏi thăm xem sao. Chứ bố thấy lo lắm, lỡ bị người ta yểm thật thì còn giải chứ. Chắc là thật rồi đó bác. Vì thường bố cháu bảo những ai bị yểm á, thì không những người đó sống không được chết không xong, mà gia đình cũng gặp vận hạn nữa. Từ bữa đó tới giờ cháu thấy nhà hai bác cũng lắm chuyện rồi. Bích nói: Con thì sao cũng được. Con sẽ đi hỏi cái tên đang nhận bản án kia trước, có thể gã biết. Chiều con đi luôn, để lâu mệt người ra chứ không được gì hết. Ê, mày đi mình hả? Thôi nguy hiểm lắm á. Để tao đi cùng. Từ ngoài cửa có một giọng nói truyền đến. Hóa ra là người thanh niên hôm trước suýt bị bà Liêm chém. Anh ta cũng là người trong xóm, tên là Hiếu. Dạo trước có một thời đã tán tỉnh khuyên. Cái gì? Nghe trộm người ta hả? Bích khó chịu. Người thanh niên đi lại bàn, thắp cho Khuyên nén hương, đặt túi hoa quả xuống rồi mới nói: Trộm cắp cái gì? Giọng mày tao đứng ngoài ngõ còn nghe đó. Thế cũng hay đó. Anh Hiếu đi cùng với nó đi. Anh làm việc trên đó mà đúng không? Ừ, tao làm văn phòng thám tử tự do. Cái gì? Thám tử cái con khỉ khô. Nè, mày đừng có gây sự đi Bích. Thôi chúc ăn cơm xong, cả hai đi luôn đi. Chúc tao gọi về cho mẹ, xin ở lại đây trông nom hai bác cho. Được Yến can ra, Bích cũng không gây sự với Hiếu nữa. Không phải tại Bích ghét Hiếu đâu, chẳng qua là cùng sớm, lớn lên với nhau nên hay chém qua chém lại thôi. Ăn cơm xong, nhận thông tin từ bố, Bích nhờ vả Yến vài câu, rồi sau đó cùng Hiếu lên Thái Nguyên. Thế là họ đi lên đường để đón xe đò. Đi tới nơi thì cũng 3 giờ chiều. Đúng theo thông tin từ bố, Bích vào chợ cũ tìm ông Bảy. cô được người thuê chợ ở đây cho hay rằng ông ấy đi đâu hơn một tháng rồi. Không tìm được người đáng tin cậy, Bích đành hỏi địa chỉ gia đình của kẻ lãnh án giết chị mình, thì được chỉ tới nhà của bà Đồng Tâm. Ngôi nhà điều hiu đóng cửa im ỉm. Bích và Hiếu vào gõ cửa, mãi một lúc sau mới có người đi ra. Dạ chào cô, đây có phải là nhà của chú Quynh Ti Nông không ạ? Phải rồi, có gì không cô cậu? Cháu là người nhà của Hồng Thị Khuyên, nạn nhân vụ mưu sát chợ cũ. Cháu không tự tới đây để trách móc gì đâu, cháu chỉ muốn hỏi cô vài thứ thôi. Chị Tú mở rộng cửa mời hai người. Đứa con trai chị đang đùa nghịch trong nhà, thấy có người lạ, nó đứng phắt dậy trốn sau lưng mẹ, mắt dè chừng nhìn người mới vào. Phải chăng cuộc sống của mẹ con chị Tú sau vụ án đó chật vật lắm? Thật tình cô cậu ơi, tôi không biết nói sao nữa, nhưng chồng tôi không phải kẻ giết người đâu. Ông nhà tôi bị oan đó, là oan thật, mà còn có cả anh Bảy làm chứng mà. Chị Tú chưa nói được mấy câu đã bật khóc lên. Anh Bảy là bác Bảy trong chợ cho thuê trọ đó hả? Chị Tú gật đầu xác nhận. Bích và Hiếu nhìn nhau. Hiếu đưa tay vỗ vai trấn an người đàn bà. Thằng bé con tưởng Hiếu đánh mẹ nó thì đánh vào tay Hiếu. Không được đánh mẹ cháu, không được đánh mẹ cháu. Hiếu rụt tay lại. Chị Tú ôm con như tìm sự an ủi. Bích lên tiếng nói. Dạ không giấu gì cô, chị cháu cứ về báo mộng cho bố mẹ là chị bị người ta yểm, rồi nói kẻ có tội thì chưa bị bắt, còn kẻ không tội thì phải chịu thay. Cho nên cháu mới từ xa đi tới đây, mong là cô biết gì nói cho cháu với. Ít ra cháu còn có thể xoa dịu linh hồn của người chị gái đáng thương của mình. Thấy người đối diện chân thành, chị Tú mạnh dạn hơn. Chị kể. Mẹ của tôi ngày xưa là bà Đồng, nhưng do sai phạm gì đó trong nghề mà khi mất đi rồi vẫn chưa được đi gặp thánh. Bà phải ở lại trần giúp người tích đức, đủ đức thì mới được đi. Rồi thì hôm đó anh Bảy đưa con bé Khuyên đến đây xem. Nó bị người Hoa, cái người làm trong chợ bỏ bùa, may là đến kịp giải được. Thế là tối hôm đó chồng tôi ra ngoài đón thằng cháu. Lúc tôi dưới bếp đi ra đó, thì thấy có một cậu trai trẻ tóc vàng bệnh từ trên đỉnh đầu xuống. Cậu ta bảo là gặp bà Đồng xem khỏe. Tôi chẳng nghĩ gì hết, rồi nhà tôi thắp hương mời mẹ lên nhập vào con tôi mà xem cho người đó. Khi quay lại bếp đang nấu cơm thì tôi nghe tiếng mẹ hét lên một tiếng. Tôi chạy lên thì thấy con mình đang nằm dưới đất. Chưa kịp nghĩ gì thì cậu trai kia xuất hiện lù lù ngay bên cạnh. Sau đó thì tôi không biết gì nữa. Bích và Hiếu lắng nghe câu chuyện mà cảm thấy có phần không đáng tin. Chị Tú kể tiếp. Sáng ngày hôm sau, cháu tôi nó ở nhà chăm lo cho mẹ con tôi. Còn ông nhà thì lên quán thịt chó của ông Bảy để mà hỏi thăm cái cậu trai kia. Anh Bảy ở khu này lớn lắm, chẳng ai là không biết hết. Nói chuyện một hồi thì anh bảo sao hôm trước biết cái gã người Hoa yểm con Khuyên thì nấy đuổi cổ cái thằng đó đi khỏi chợ rồi. Nhưng mà Khuyên không tin và cho rằng anh ấy vô lý, nên đã bỏ đi theo cùng gã kia luôn. Khi đó ông nhà tôi sang hỏi thì nấy nhận được cuộc điện thoại của Khuyên, nhưng mà là giọng của đàn ông bảo đang ở chợ cũ. Ông Bảy nóng giận lên, cứ nghĩ là cái tên người Hoa kia dám thách thức mình, mới cùng chồng tôi đi lên chợ cũ. Nhưng mà tới nơi thì thấy xác Khuyên chết từ bao giờ rồi. Ở hiện trường lúc đó chỉ còn lưu lại dấu vết của anh Bảy và nhà tôi. Cùng lúc đó thì nghe thấy tiếng người từ xa ồ tới, cho nên chồng tôi ra tay đánh anh Bảy, tạo hiện trường là anh ấy cùng Khuyên là nạn nhân. Quả nhiên khi người dân cùng công an tới, không biết lấy tin tức ở đâu mà chạy tới ngay đúng cái lúc đó. Tên người Hoa cũng ở trong số đó, và chắc chắn hắn đã giăng bẫy muốn hại anh Bảy. Nhưng mà xui thay là hôm đó chồng tôi lại đi theo. Sau đó thì chồng tôi bị quy án. Không muốn kéo dài, sợ cái tên kia chạy đi mất dấu, chỉ có cách tạm thời dùng một người đỡ đạn. Anh Bảy ra tay giải quyết hết mọi chuyện ảnh hưởng tới mẹ con tôi. Cả số tiền đền bù cho gia đình của cô cũng là do anh Bảy đưa cả. Thì chú Bảy bây giờ đang ở đâu vậy cô? Đụng tới anh Bảy thì làm sao mà anh ấy để yên được. Ảnh với thằng cháu của tôi đang đi tìm thằng ranh kia rồi. Mẹ tôi cũng bị nó đánh cho không đi đầu thai được. Cho nên tuy buồn là chồng phải bị oan vào tù, nhưng tôi hiểu chồng tôi. Nếu để anh Bảy vào tù thì chúng tôi cũng không trả được thù cho mẹ, nên không biết là nói mai hay là rủi nữa. Nhưng mà nếu người đó là anh Bảy thì tôi tin là anh ấy sẽ lôi đầu cái thằng đó về tạ tội với mẹ tôi và trả lại trong sạch cho chồng tôi. Trong ánh mắt của người phụ nữ lúc này, ngoài đau thương ra thì đâu đó lại ánh lên một niềm tin mãnh liệt. Chị đang tin một người đàn ông không thân không thích sẽ làm mọi thứ để bảo vệ cho mẹ con chị. Sau khi rời khỏi nhà chị Tú, Hiếu và Bích vẫn còn nghi ngờ về lời nói của chị. Họ vẫn muốn tìm hiểu thêm, nhưng Bích lo cho bố mẹ ở nhà nên cuối cùng đành quay về. Yến đã nhận giúp, nhưng dù gì cũng không thể làm phiền cô bạn lâu quá được. Tại một phiên chợ ở thành phố Bangkok, Thái Lan, từng là một khu chợ giá rẻ dành cho những ai chuyên buôn hàng Thái. Chợ dần trở thành địa điểm du lịch nổi tiếng cho những du khách yêu thích mua sắm tại Thái Lan. Ngay lúc này, một du khách người Chile đang thăm thú những món quà lưu niệm thì một gã đàn ông từ đâu chạy băng qua, tông anh ta ngã ra đất. Đồ đạc trên kệ cũng rơi lả tả xuống. Anh du khách bò dậy hướng theo kẻ vừa đụng mình, mắng vài câu tiếng Anh, nhưng chắc gã chẳng hiểu đâu. Vừa mới quay lại thì thêm một cái bóng đen to như gã khổng lồ lao đến. Anh du khách hoảng sợ lách sang một bên ngã dúi dụi. Gã đàn ông vừa chạy vừa cười nói: "Sorry anh bạn à." Gã ấy vừa chạy qua cái hàng bán gỏi đu đủ thì một kẻ trong đám đông lao ra túm gã ngã lăn ra đất. Mọi người xung quanh la hét tản sang một bên. Người đàn ông to con ngoặt tay người kia, ngoắt vòng xuống, dùng sức mà gồng lên. Rắc một tiếng. Đồ quái vật! Người đàn ông to con đứng dậy, để lại người đàn ông nhỏ con hơn ngồi dưới đất, ôm cánh tay bị bẻ, nhìn người đối diện mà cười khằng khặc. Người đàn ông to con cầm con dao bên quán, cúi xuống, nắm lấy cái bím tóc tết vàng của gã kia, cắt đứt lìa đi. "Tao không phải là quái vật. Mày nhớ rõ tên tao, Trình Văn Bảy. Tao ghét khi mày có mái tóc dài giống tao đó." Nắm tóc rơi xuống, người kia đưa tay lên mái tóc đã bị cắt, tóc xõa ra trùm xuống mắt. Từ mái tóc dài trong ngổ ngáo bây giờ đã thành rẽ hôi. "Lão già khốn nạn này, tao chật vật nuôi được 2 năm rồi đó." Dứt lời, tên đó ném một nắm cát vào mặt ông Bảy. Một chiếc xe máy chạy qua, hắn nhanh chân nhảy lên phóng đi mất. "Chú Bảy à, chú không sao chứ?" "Tao không sao, lần sau sẽ tóm được hắn thôi. Bây giờ về đó, cô chủ gọi rồi." Hai người đi về trước một căn nhà to giữa lòng thành phố Bangkok. Một cô gái từ trong nhà đi ra, vẻ mặt rất gấp gáp. "Nè, hai người làm sao vậy? Ai làm gì hai người hả?" Ông Bảy dùng tiếng Thái đáp lại: "Không thưa cô, tôi bị đau mắt thôi." "Vậy được rồi, chúng ta tiếp tục nha. Tìm chứng cứ minh oan cho bố mẹ của tôi đi." Quay lại khoảng thời gian hơn 1 tháng trước, sau khi ông Bảy cùng với Phong đến Bangkok trước, hai người chờ sẵn nhóm của Tư Hoán. Nhưng ngay khi hắn vừa xuống xe, đã có một đoàn người Thái tới. Họ là người của gia chủ thuê hắn tới đây. Vậy là tên Tư Hoán nghênh ngang thách thức rời đi trước sự bất lực của hai người. Nhưng Tư Hoán vẫn chỉ là một đứa nhìn thấy mặt trời sao. Ngày hắn còn bú bình thì ông Bãi đã biết chém nhau rồi. Ông dùng khả năng giao tiếp linh hoạt của mình, biết gia chủ mời Tư Hoán đến là bà Thầy, một gia đình buôn bán vật phẩm tâm linh qua biên giới. Ông mới cùng Phong đến các sòng bạc. Ông gian lận rất giỏi nên lấy lòng được một bà chị làm trong quán. Bà chị tuôn hết những thông tin buôn bán của gia chủ Tư Hoán. Trong những thông tin đó, hai người biết được rằng không phải nhà của mụ Tây đó thuê đội chó săn móng đen vì lợi ích cộng đồng, mà chỉ là thù hằn cá nhân. Có một gia đình khác nhờ con cái trong nhà thông thạo internet nên việc buôn bán qua biên giới dễ hơn. Bà Tây không vừa mắt gia đình này vì họ phất lên nhanh hơn nên tìm cách phá. Trùng hợp làm sao lại biết đến nhóm chó săn móng đen để thuê. Tiếp đó, bà chị trong quán bị ông Bảy dụ dỗ. Nhờ vào cách ăn nói và tài năng đỏ đen giỏi, ông khiến cho bà ta mê say đắm. Bà ta một tay giới thiệu ông Bảy và Phong làm việc cho gia đình bị mụ Tây nhắm đến. Nhà đó không phải loại tốt đẹp gì, nhưng cả chồng của nhà ấy nghĩ gia đình hắn bán buôn sang Việt Nam là chạy nhất, nên có thêm đồng minh người Việt thì cũng không tồi. Cứ vậy mà hai người làm việc cho gia đình đó kiếm kế sinh nhai và chờ cơ hội báo thù. Nhà này có hai vợ chồng và ba đứa con. Ba đứa đều là con gái, giỏi giang, thông minh và tính toán tốt, rất có máu kinh doanh thừa hưởng từ ông bố và máu liều từ mẹ. Về phía mụ Tây và đội chó săn, từ một tuần ông Bảy và Phong mới sang đây, chúng đã tấn công vào hàng hóa của gia đình bên này rất nhiều. Hai lần đầu tiên do gia chủ chưa tin những gì mình nói, nên ông Bảy và Phong đành ngồi nhìn mặc kệ, để cho bị phá một lần cho bỏ. Ai bảo là không tin. Đến khi đứa con gái út bị dính ngải, quật cho thành người tai biến, thì gia đình mới đồng ý để Phong và ông Bảy ra tay. Sau lần đó thì sự xung đột căng thẳng giữa hai gia đình tăng lên. Ngoài mặt thì vẫn chào nhau vui vẻ. Người này nghĩ người kia chưa biết việc mình đang làm, nên tạo ra những biểu cảm giả tạo vô cùng. Bây giờ Phong và ông Bảy chỉ còn cách triệt nhà bên kia kiệt quệ. Khi ấy, đội chó săn cũng không còn ai chống lưng, thì hai người mới bắt được Tư Hoán. Vào tuần thứ hai, thấy chỉ mình Phong phải đấu pháp với cả đội chó săn, ông Bãi biết là không ổn. Ông không đứng nép sau lưng ai. Ông hỏi nhà chủ về tất tần tật các loại hang ổ luyện ngải và lò phá thai chui. Ông lên kế hoạch và tập kích các lò phá thai chui đó. Quả nhiên không khiến cho ông đợi quá lâu. Chỉ chờ một chút, đã có người đến mua xác thai nhi bị phá với một số lượng lớn. Lượng Cung Anh Thông đương nhiên sẽ cần đến cái này. Mà Cung Anh Thông bây giờ lại được buôn bán mạnh mẽ, giá thành lại cao, trên mấy trang mạng cũng không khó để bắt gặp những trang nhóm đó. Biết gia chủ của mình buôn bán vật phẩm tâm linh, không thể thiếu Cung Anh Thông và các bùa độc liên quan đến trẻ con. Nhưng ông Bảy không quan tâm. Ông chỉ cần trả thù. Còn việc có là người tốt hay là không, ông để cho người đời tự nhìn lấy. Ông tóm lấy những tên đến thu mua kia lại. Sau đó thì gọi người làm của gia chủ đến chôm xác thai nhi đi. Cuối cùng thì báo cảnh sát bắt giữ lò phá thai bất hợp pháp. Cảnh sát vào điều tra chỉ tìm thấy lại vài cái xác lẻ tẻ, bé tí tẹo như quả trứng gà trong bồn cầu. Ngoài ra vật liệu rất thô sơ và đảm bảo an toàn, nên đã bắt người làm trái phép về giam giữ. Người ta cũng tin rằng chính kẻ đi mua xác thai nhi bị bắt kia đã vận chuyển những xác còn lại với mục đích không rõ ràng. Sau khi tra hỏi, phát hiện ra hắn là người Trung nên đã trục xuất về nước, đồng thời đến nhà mụ Tây để đối chứng điều tra theo lời khai. Gia chủ của ông Bảy thì ngày càng thêm tin tưởng vào hai chú cháu. Cách giải quyết của ông luôn nhanh gọn, dứt khoát, đem lại lợi ích cho gia đình. Còn Phong thì bảo vệ gia đình khỏi bùa chú, âm mưu của đội chó săn. Cô con gái lớn nhà này rất để ý Phong, nhưng do bất đồng ngôn ngữ nên không tiến tới đâu được. Đến cuối tháng, từ vụ việc ông Bảy báo cảnh sát tóm gọn cái lò phá thai, làm cho gia đình mụ Tây bị dính vào vòng vây pháp luật, ngốn mất bao nhiêu tiền để lấp liếm dư luận. Lần này mụ lệnh cho đội chó săn tấn công nhà đối thủ. Cả đội chỉ có 3 người, nay mất 1 còn 2, nên buộc Tư Hoán cùng với tên đồng đội còn lại phải vào hang cọp. nói một chút về gia chủ của ông Bảy và Phong. Gia đình họ tuy không có con trai, nhưng được cái rất yêu chiều ba cô con gái. Bởi dù gì cũng là máu mủ ruột rà, lại còn thông minh, nhanh nhẹn. Ông chồng tên là Pa Đăng và bà vợ tên là Anong. Cả hai được vợ được chồng, có máu kinh doanh tốt nên chỉ mới làm mà hàng đã đi ầm ầm. Trong ba cô con gái thì có cô Út vừa bị dính bùa nhà mù tay, bị tai biến. Nhưng do gia đình cho phép Phong giải kịp thời nên cô Út cũng khỏe lại một cách kỳ tích, khiến cho bác sĩ còn ngỡ ngàng. Kháo nhau kỹ thuật chăm sóc, điều trị của bệnh viện siêu cao. Sau khi trở về, cô Út vẫn đi học như bình thường. Cô mới có 17 tuổi, chưa thể làm ăn kinh doanh như bố mẹ hay các chị. Ngày ngày chỉ phụ giúp khâu đóng gối. Do cô Út còn nhỏ nên chưa hiểu về mấy chuyện tâm linh huyền học nhiều. Chỉ biết mỗi việc gia đình mình buôn bán đá phong thủy, son hồ ly ăn nói, dầu tràm thu hút, bùa làm ăn và cu manh thông. Cô Út đang tuổi mới lớn nên đương nhiên cũng giống như bao thế hệ trẻ. Cô vô thần, xem đó là những trò mê tín lừa gạt. Cô không học trong trường của nữ sinh mà học trong trường nam nữ đồng giáo. Cũng bởi vậy mà cô luôn để ý tới hình tượng để mong thu hút được bạn khác giới. Hôm đó sau khi tan học, cô Út cùng với mấy cô bạn đến quán ăn gỏi đu đủ. Món này rất phổ biến ở Thái Lan, giống như phở ở Việt Nam, rất được ưa chuộng. Cô và bạn bè quen được một anh trai chơi đàn trong quán. Sau khi nói chuyện qua lại thì trao đổi email, trò chuyện. Cô Út và chàng trai nói chuyện rất nhiều. Cô trao đổi cho anh trai đó nghe về việc buôn bán của gia đình. Tình cảm mới có đôi ba ngày mà đã sâu đậm. À, chú à, dạo này chú thấy đội chó săn có hành động gì hay không? Cô con gái lớn hỏi, có vẻ hơi khó hiểu. Vì mấy hôm cô ở cùng với Phong, thấy cậu cũng có vẻ tò mò về điều này. Việc buôn bán của gia đình không gặp bất kỳ trở ngại nào. Tình hình cả thương trường lẫn gia đình đều yên ổn. Chẳng lẽ bên kia bỏ cuộc rồi hay sao? Không, không bao giờ đội chó săn ấy lại bỏ giữa chừng như thế. Chú sẽ xem xét bao quát, đảm bảo an toàn cho cả hai mặt. Cháu xuống xem nhận đơn hàng đi, bên biên giới người ta đang cần hàng gấp rồi đó. Cô cả gật gù đi xuống dưới nhà. Ông Bảy đi vào phòng, căn phòng riêng gia chủ dành cho Phong. Cả phòng che rèm kín mít, không điện đốm, chỉ có đèn đuốc lập lờ. Trên cái mặt bàn cao đặt đầy cu manh thông. Phong ngồi dưới đang nút chùm sứ lại, thấy ông Bảy đi vào thì xê chùm sang một góc rồi nói: gần một tuần rồi cháu không thấy động tĩnh gì hết, cho ma xó đi thăm thính cũng không tìm thấy nữa. Ông Bảy trỏ tay vào đống cu manh thông: cho mấy đứa nhỏ ăn đi đã, xong để tao tự đi xem. Phong vuốt tóc một con cu manh bé gái, vừa nói nhỏ nhẹ: ừ ha, phải cho mấy đứa ăn đã. Hôm nay mấy đứa ăn gà nghe. Vài tiếng cười khúc khích cất lên khắp phòng. Ông Bảy gật đầu xuống dưới bê một cái khay lớn lên. Phong bày đồ ăn ra bàn, có mấy chục cái bát, một bát một muôi cơm, múc canh cũng phải múc đúng một phá, không hơn không kém. Bởi vậy phải bày ra nhiều. Cô cả với cô hai cũng lên phụ giúp. Số lượng cu manh thông đông nên đến bữa cũng chật vật hơn. Sữa và nước ngọt lúc nào cũng phải cắm sẵn ống hút để trên bàn. Dù gì chúng nó cũng là trẻ con, nếu không chịu thì sẽ quấy. Bài biện xong, Phong cắm hương lên bát gạo, mời vong linh của lũ trẻ xuống ăn. Ấy vậy mà chúng ngoan lắm. Có lẽ không bị luyện với tà tâm nên chúng chỉ đơn thuần là những đứa trẻ. Nghe Phong mời thì mấy hộp sữa chai nước ngọt được cắm ống hút, nước từ từ chảy xuống cái cốc đặt bên dưới. Khi thấy đồ đổ vỡ như lũ trẻ đang tranh nhau, Phong lại nhắc nhở: mọi thứ sẽ ổn trở lại ngay. Ông Bảy có lần thắc mắc vì sao cu manh thông Thái Lan lại nghe hiểu được tiếng Việt. Phong giải thích cho bọn trẻ quá nhỏ nên chưa thành thạo bất kỳ loại ngôn ngữ nào. Người bên cạnh nói cái gì thì nó sẽ nghe quen mà hiểu được thôi. Phong im lặng một lúc rồi lại lo lắng về đội chó săn đã bật vô âm tín. Ông Bảy cũng lo. ông biết khi biển đang im lặng là đang chuẩn bị cho một trận sóng lớn. Cũng giống như loài động vật máu lạnh, chúng sẽ nhịn một thời gian để ăn một bữa ngon. Phải chăng lũ người Hoa kia đang có mưu tính mới? Tối hôm đó mãi không thấy cô Út về, người nhà ai cũng lo. Cô cả bảo mấy nay thấy cô Út cứ chăm chăm vào điện thoại, đôi khi lại vô thức cười tủm tỉm, đi học cũng thấy điệu đà hơn. Rõ ràng là đang đắm chìm trong tình yêu của tuổi trẻ. Ông Bảy nghe vậy thì chẳng hiểu sao lại thấy lấn cấn trong đầu. Ông lẩm bẩm một hồi rồi đột nhiên trợn mắt lên. Chẳng phải con Khuyên mà ông xem như đứa con cũng chết giống như vậy hay sao? Cũng bị lấn vào tình yêu. Ông lắc đầu gạt bỏ rồi khoác cái áo mỏng lên. Để tôi ra trường tìm cho. Vừa hay cô Hai nhấc điện thoại lên ngăn ông lại. Thôi chú ơi, nó vừa nhắn với cháu là bên nhà con Un rồi. Thôi kệ đi, chúng ta đi ăn đã. Cô cả và cô Hai đi trước, ông Bảy và ông bà chủ đành đi theo. Nhân viên đóng hàng đã tự nấu cơm ăn xong. Ở đây người làm với chủ chẳng xa cách nhau là mấy, tự làm tự ăn. Cần cái gì hỏi ông bà chủ là được đáp ứng ngay. Bởi vậy nhân viên rất vô tư thoải mái. Sáng hôm đó, mọi thứ vẫn chưa có gì thay đổi. Mọi người trong nhà, người tất bật bên máy tính, điện thoại, người thì tiếp đón khách, người đưa thầy quen về xem xét lại hàng hóa, còn lại thì đóng hàng gói, vật phẩm chất kín đến tận nhà chính, cho thấy việc làm ăn của gia đình rất là tốt. Phong ở trên phòng như mọi khi. Cậu thấy rất lạ, vì mấy nay cưu manh thông của mình rất yếu, chúng không hiện rõ lên được. Nhan thấp sinh số cũng không cho, nhưng suy cho cùng cũng là đám trẻ con, nên Phong hỏi chúng cũng chẳng biết cái gì. Trưa hôm đó, một cô nhân viên đóng hàng thấy có khách vào. Ông bà chủ đang bận gọi điện thoại và kê sổ sách nên bảo cô ra tiếp. Cô nhân viên nhiệt tình ra cửa đón khách. Đó là một cô gái trẻ. Cô đi đến muốn tư vấn về các vật phẩm hỗ trợ chuyện làm ăn và tình duyên. Cô nhân viên giới thiệu các loại đá phong thủy và trang sức. Thấy khách hàng chưa ưng, cô đưa khách vào gian trong nơi đang đóng hàng. Nơi này quá kỳ lạ. Nhân viên đang nói chuyện với những con búp bê. Có người còn hung hít, thủ thỉ như đang bầu bạn với những đứa trẻ. Hay là chị thử thỉnh một bé đi. Bên em có cô Minh Thông, lúc thép. Chắc bé cũng không có đòi hỏi chị đâu. Chị ăn gì thì cho con ăn đó là được. Chị xem nè, bên em nhân viên ai cũng yêu quý các bé hết. Cho tôi hỏi nha. Dạ. Chị cần gì vậy? Các con được luyện bằng xác thai bị người ta phá hèm. Dạ. Các con bị phá không được cúng kiến nên không có đầu thai được. Một mạng người khi chết phải trải qua biết bao nhiêu kiếp súc sinh mới lại được làm người. Vậy mà bị tước bỏ trước khi kịp luân sinh. Điều đó khiến cho các con còn vướng bận trên này. Nhà em đưa các con về, cho chúng một mái nhà mới. Khi mà đến thời gian thích hợp thì các con sẽ đi đầu thai đó chị. Cô khách hàng mỉm cười, đưa tay ra túi quần sau. Các bé để ai nuôi cũng được. Nhưng mọi người tốt bụng quá nên xứng đáng được nhà nước chăm sóc bảo vệ đó. Cô nhân viên sững người lại. Chiếc còng tay sắt từ bao giờ đã lồng vào tai cô. Nữ khách hàng không để cho người khác kịp phản ứng, cô chìa mũi súng ra phía trước. Cảnh sát đây, tất cả đưa hai tay lên đầu. Nếu phản kháng không hợp tác, tôi bắt buộc nổ súng đó. Nữ khách hàng vén một bên tóc lên để lộ ra chiếc tai nghe bên lỗ tai. Cô dõng dạc nói, tôi cần hỗ trợ. Ngay lập tức từ bên ngoài ùa vào rất nhiều viên cảnh sát. Nữ cảnh sát ban nãy khi thấy có người viện trợ thì giao lại đám nhân viên cho đồng đội mà chạy lên nhà. Trên nhà ông bà chủ đang ngồi tính toán. Viên cảnh sát ập vào trước sự ngỡ ngàng của họ. Nữ cảnh sát bước đến, chìa thẻ ngành ra rồi nói, chào ông bà, chúng tôi nhận được tin gia đình bà phạm tội mua bán xác thai nhi và vận chuyển hàng qua biên giới trái phép. Ông bà có quyền giữ im lặng trước khi luật sư được mời tới. Còn bây giờ, mời hai người theo tôi về trụ sở để làm việc. Hai viên cảnh sát bước tới, còng tay hai ông bà dẫn đi. Vài cảnh sát khác từ tầng trên chạy xuống báo cáo. Phát hiện trên tầng cũng có những vật phẩm giống như bên có hàng. Chúng tôi đã thu gom đầy đủ bằng chứng rồi. Mặc kệ cho ông bà chủ và nhân viên phản bác, mắng đám người cảnh sát dám xúc phạm tới những thứ vô hình, nhưng họ vẫn bị cưỡng chế đưa đi. Chiếc xe công an lướt qua trước cổng nhà. Cô cả cùng ông bãi đứng đó nãy giờ quan sát mới dám chạy vào trong. Căn nhà vắng tanh, ông bãi sợ cả Phong cũng bị bắt nên bấm máy gọi. Nhưng chuông chưa đổ được hai hồi, ông đã nghe tiếng nói: "Cháu đây nè." Ông nhìn theo tiếng gọi, ngó ra ngoài lan can, thấy Phong cùng cô hai đang ngồi ở bụi cây khem được trồng trong sân nhà. Bốn người tụ họp. Cô cả sau khi gọi được bố mẹ thì mới biết hóa ra đường dây bên biên giới đã bị ai đó tố cáo chặn đứng rồi. Mọi hàng hóa bị đem đi tiêu hủy. Thường gia đình của cô không phải ai cũng vào được, chỉ có một giờ hành chính mở cửa đón khách quen, nên phải là người khách hoặc là bạn bè của người quen mới biết cái giờ đó mà vào. Không thể có chuyện một trong hai ngày mà mọi đường dây buôn bán của gia đình bị người lạ nắm bắt rõ lòng bàn tay như thế được. Đến mức xác thai nhi, cảnh sát còn không cần lục lọi mà tìm ra ngay, càng chứng tỏ ắt hẳn có tình báo từ người bên phía trong. Cô Minh Thông dạo này yếu hơn cũng là vì lý do đầu dây vận chuyển bên kia, cả cô Minh Thông và vật phẩm đều đã bị đốt sạch. Phong nhìn lên đồng hồ trên tường rồi quay sang ông Bảy: "Cô Út chưa về phải không?" "Ờ, chưa thấy." "Đi tìm cô ấy đi, cháu nghĩ đồ chó săn lại chơi cái trò giống như lần trước với Khuyên đó." "Giống như thế nào?" Phong dang hai cánh tay, nhún vai một cái: "Lợi dụng lấy được thông tin cần thiết, như cái cách Tư Hoán làm với nhà cậu mợ của cháu, sau đó thì giết đi." "Sao chắc là chúng nó làm chứ? Chẳng có chuyện gì trùng hợp vậy đâu. Chúng nó im lặng, nhưng bên ta lại thiệt hại. Vừa hay thời gian đó cũng đồng với thời gian của Út ngơ ngẩn dính vào tình yêu. Trùng hợp vậy sao chứ?" Phong dứt lời, ông Bãi cũng cảm thấy quá hợp lý. Ông dặn hai chị em ở nhà rồi nhờ xem giúp định vị của cô Út. Sau khi thấy được là ở cái nhà nghỉ gần chợ, ông Bãi cùng Phong lập tức đi đến. Mới tới ngoài nhà nghỉ, hai người đã thấy có một tên đứng bên ngoài hút thuốc. Trên cổ của gã có hình xăm con chó đen với hai cái đuôi. Phong nói: "Đồng bọn của Tư Hoán đó." "Sao mày biết?" "Hình xăm chó đen hai đuôi." Ông ung dung đi tới. Tên kia đang hút thuốc không để ý, liền bị bàn tay to lớn hổ pháp của ông Bảy ấn cả tẩu thuốc đang hút dở vào mồm. Ông ghì tay lên mặt hắn, khiến cho tẩu thuốc bị dí vào sâu hơn. Gã ú ớ, mặt đỏ tía lên. Ông Bảy áp sát đưa tay xịt một cái cho hỏi: "Im thì xong, cho tao biết thằng chó Tư Hoán ở đâu." Tư Hoán lúc này chẳng hay biết tình hình của đồng đội. Gã vẫn cho rằng bên kia không hay biết gì về việc gã làm. Gã dụ dỗ cô con gái Út nhà đó, hôm qua còn đưa cô bé ấy tới đây để nịnh nọt lấy thông tin. Sau khi biết về đồ vận chuyển buôn bán của gia đình, gã thẳng tay báo cho cảnh sát. Gã làm những việc này là muốn hoàn thành oán hận của gia chủ của gã hay sao? Không, sao có thể được. Gã đã đẩy hết mọi bùa chú và oán niệm của cô Manh Thông bị đốt lên người mụ Tây và gia đình của mụ rồi. Hẳn là gã đang muốn chơi với Phong và ông Bảy mà thôi. Gã nhìn cô Út đang ngủ trên giường. Gã không tính để cho cô bé sống. Gã yểm bùa lên cô bé, cho cả cô và gia đình chịu nghiệp, để xem khi ấy hai tên người Việt khốn kiếp kia sẽ làm cái gì. Gã cười tự đắc với kế hoạch của mình, thì đột nhiên cánh cửa bị đạp bung ra. Gã cảm thấy một trận kình phong ập đến. Gã theo phản xạ lách sang. Trước mặt gã, một người đàn ông trung niên to lớn khẽ mỉm cười. Ông ta đấm thẳng vào mặt gã. Gã chỉ kịp cắn chặt răng, chắc không răng đã rụng hết rồi. Gã lùi lại, đưa tay quệt vệt máu trên miệng, cho nói: "Ông đáng sợ hơn tôi nghĩ đó. Chơi với mày đương nhiên là phải như vậy rồi, thằng nhãi." Ông Bảy lao tới vung đấm, nhưng Tư Hoán né được, khiến cho tay ông đấm vào chiếc tivi. Màn hình tivi lập tức nát vụn. Ông Bảy rút tay ra, xoay cổ tay mấy phát, Phong lúc này cũng bước vào. Cậu nắm đầu tên còn lại. Mặt hắn đã dại ra, da xám ngoét như con ếch. Từ Hoáng chợt nổi điên: "Thả nó ra, nó không có liên quan." Gã đạp mạnh vào bụng ông Bảy. Ông bị đập vào chiếc tivi hỏng. Nhân lúc đó, gã túm tóc cô Út đang nằm trên giường lôi xuống. Cô ấy vẫn bất động, không chút phản kháng. "Đổi người, nhanh!" Từ Hoáng gằn lên từng lời, trán hằn lên tia máu. Ông Bảy cũng không dám động đậy. Cô Út còn quá nhỏ, ông không muốn cô ấy gặp nguy hiểm. Ông lùi lại tỏ ý thỏa hiệp. Phong đẩy tên người Hoa ra phía trước, rồi túm lấy cô Út. Một làn khí trắng bay xịt ra. Phong phải ôm lấy cô Út ngồi sụp xuống. Hóa ra là một tên đã lấy bình cứu hỏa mà xịt. Khi bóng chân của hai tên người Hoa chạy ra ngoài cửa, Phong cũng thấy tiếng chân gần 100 kg của ông Bảy phóng qua. Phong ho sù sụ, nhấc cô Út dậy mà xem xét. Thấy không có gì đáng ngại, cậu mới lấy điện thoại nhắn tin cho cô cả và cô hai để nhờ viện trợ. Lại nói ông Bảy đuổi theo hai tên chó săn băng qua đường. Xe cộ bị bất ngờ phải tán gấp, liên tục chửi bới. Nhưng cả ba chẳng ai quan tâm. Thế rồi cả ba cùng chạy vào trong chợ chắc tôi chắc. Sau khi cắt tóc tên Tư Hoáng và để chúng bỏ chạy đi, Phong kéo ông Bảy lại lên xe cô chủ viện trợ để đón ra về. Cô Út bị yểm ngãi, ngã dính thẳng lên người thân chủ chứ không qua bất kỳ một vật trung gian nào. Loại bùa này của Trung Quốc, Phong cũng không biết làm sao để cho phải. Bây giờ mọi thứ trong nhà rối tung lên. Cô cả lớn nhất phải đứng ra gánh vác mọi thứ, từ việc lo cho bố mẹ đến các em. Nhưng việc gia đình này làm ăn trái phép, Phong giúp che giấu đã là mang tội rồi. Nay bị lộ ra cũng không còn đường bào chữa. Chỉ có nước vào một thời thì nay xa cơ lỡ bước. Nay bồi mài chó biết như thế nào mà lần. Tài sản của gia đình cũng bị tịch thu sạch. Hôm đó cô cả do quá suy sụp, cô tìm tới nhà mụ Tây. Nhưng cả nhà mụ đã chết sạch rồi. Nguyên nhân cái chết của mụ Tây là uống nhầm phải axit mạnh. Nội tạng bị hủy hết, chết vô cùng đau đớn. Chồng con mụ thì đang bị người trong hội bảo vệ quyền trẻ em ào đến đánh. Người ta nói trục lợi từ thai nhi đã chết là vô đạo đức, cần được thần thánh rửa tội nên đánh chết họ. Một gia đình chỉ vì lòng ganh ghét đố kỵ dẫn tới việc liên lụy đến cả tương lai của con trẻ, quả là nghiệp báo mà. Tối hôm ấy, Phong đang trục ngã cho cô Út thì ông Bảy nhận được một cuộc gọi từ số máy lạ. Đầu dây bên kia rè một hồi, rồi có tiếng như ai đó đang uống nước vậy. "Đấu một trận đi. Nếu lão thắng tôi sẽ rút lại ngải để ếm lên người con bé. Đồng thời cũng sẽ để cho ông tùy ý xử lý." Nghe giọng Tư Hoáng, ông Bảy lẩn ra ngoài, rồi đáp: "Tao tin mày được sao? Hay lại như lần trước, mày có gì để tao tin tưởng gặp mày đây?" "Đây không phải lời mời, mà cần sự thỏa hiệp đông dạ. Tôi đang cưỡng ép bắt ông đến đó. Còn nhớ chợ cũ chứ? Yểm ở đó còn chưa được phá. Lão thấy sao? Tôi có thể ở đây và kích hoạt cái yểm đó. Khi đó những vong hồn đó sẽ thoát ra đi khắp nơi. Gia đình của họ sẽ là những người chết đầu tiên đó. Tuyệt chứ? Chẳng phải có là ma thì họ vẫn là người tốt hay sao? Chính ba dòng ma ở đó đã cứu tao và còn khuyên mà." "À quên, đó là lúc chưa bị yểm thôi. Còn bây giờ chúng nó đã thành quán linh cả rồi, chẳng nhận ra ai với ai đâu. Nơi nào có mối liên kết nhiều nhất với chúng, chúng sẽ tự quay về. Nó trắng ra là về nhà đó. Mà khi đó nó sẽ tự giết hại người thân của mình để mà đoạt xác." Tiếng cười của Tư Hoáng vang lên, đánh thẳng vào đại não của ông Bảy. Ông siết tay, răng vì cắn chặt quá mà sứt ra một mảnh nhỏ. Ông kìm lại cơn giận, gặn ra từng chữ. Mày đang ở đâu? Tao sẽ giết mày thằng chó. Đầu dây bên kia cất lên một tràng huýt sáo, Tư Hoán vỗ tay hòa trong tiếng cười khoái chí. Ok, trung tâm banh sai đang sửa chữa, cách chợ chắc tôi chắc 12 mét. Đi đến chỗ nào không biết thì alo tôi chỉ. Đi mau đi lão quái vật, tôi đang nóng hết cả người rồi nè. Ông Bãi không đáp mà trực tiếp tắt máy. Ông nhìn sang Phong và hai chị em vẫn đang cố gắng trục vớt ngải để cứu cô Út. Ông quyết định không nói mà một mình tới đó. Kỳ thực ông không quan tâm đến gia đình này, kể ra có chết ông cũng không hề hấn gì. Nhưng cái tên khốn đó vừa nhắc đến cả Quyên, cô sinh viên mà ông luôn yêu quý như con đẻ, ông quyết không tha cho tên nào làm hại đến người mình yêu quý và gia đình của họ. Để xem ma quỷ của hắn đáng sợ hay là nắm đấm của ông đáng sợ hơn. Tao đến một đoạn rẽ, tao đi bên tay trái rồi, mày ở đâu ra đây? Tư Hoán đáp có phần mất bình tĩnh. Cái gì? Sao lại đi bên trái? Từ từ, quay lại đi, đi thẳng. Tôi ở đây mà, đừng có đi bên đó. Mẹ mày, lần sau đánh nhau có thể chọn cái chỗ mặt đường được hay không? Tao già rồi, mày nghĩ tối như thế này tao tìm được đường sao? Ra đón tao đi. Ok, để bây giờ tôi cho thằng cô em ra đón. Nhớ kế hoạch hòa hoãn khi tới nơi đó. Ông mà lật mặt là tôi kích hoạt trả nghiệm đó. Đừng nghĩ mày chơi chó thì ai cũng chơi chó. Trả đi nhanh lên, tao nóng người lắm rồi đó. Rồi rồi, có phải đánh nhau ngoài mặt đường được đâu mà dùng. Lão muốn ra ngoài đó đánh thì đánh một mình đi, cho công an nó tốt. Cứ làm như ai cũng giang hồ gì lão vậy. Sau này về già tôi vẫn muốn xin việc làm, không muốn ở trong hồ sơ bị đánh liên quan tới pháp luật đâu. Loại người như mày mà cũng đòi sống tới già sao? Yên tâm đi, tao sẽ giết mày sớm thôi, không cần lo tìm việc làm đâu. Tư Hoán nhếch miệng cười, ánh mắt lộ ra tia sát khí. Tôi cũng rất mong chờ đó. Tên người Hoa bị ông Bảy cho ăn hành sáng nay đến đón ông, mồm của hắn đỏ lợm, mặt có vẻ đã sưng lên. Ông Bảy im lặng đi theo hắn, đúng như thỏa thuận không tấn công trước khi đến nơi. Đến cái trung tâm đang bảo trì, tên người Hoa bị bỗng lưỡi đưa ông đến rồi quay lưng rời đi. Ông muốn gọi hắn lại thì cảm giác như không ổn, liền đưa tay lên che mặt. Một chiếc ghế nhựa bay đến đập vào người ông già 48 tuổi đến nát tan. Tư Hoán đứng cách đó một đoạn, gã ngoắc ngón tay. Đưa vào đây. Ông Bãi gạt những mảnh ghế vỡ bám trên người rồi đi theo Tư Hoán. Hai người đi sâu vào trong. Ông Bãi đã sẵn sàng chờ đón một đội tập kích sẵn, nhưng không hề có ai cả. Ở đây chỉ có tên khốn này và ông thôi. Ông lên tiếng. Bắt đầu chưa? Tư Hoán gật đầu, vuốt đống tóc mái ngược ra đằng sau. Ngay lập tức ông Bãi vồ đến như một con thú săn mồi, từng nhát đấm chắc nịch hạ vào mặt tên khốn đã giết cô con gái của lão và hại người anh em của lão vào tù. Tư Hoán không địch lại, cho nên cả mồm đầy máu bị ông đè xuống dưới đất. Nhưng hắn chợt phá lên cười, nhổ cục máu trong họng ra, nắm lấy cánh tay của ông. Thằng giang hồ nào cũng ngu như mày sao? Bước vào lãnh thổ của địch mà kể mẹ tính mạng, đúng là thằng già ngu. Tư Hoán đấm một cái vào mặt ông Bảy, ông ngã ra sau. Ngay lúc đó một vật bắt sáng hạ xuống người ông một đường rất nhanh. Ông hự lên một tiếng, cái kéo đâm xuống ông. Ông cắn răng nắm lấy cái kéo đạp Tư Hoán ra, máu chảy ròng ròng xuống đất. Ông phi lên nắm đầu đập thẳng Tư Hoán vào cánh cửa. Cửa trầm lên một nhịp rồi đổ xuống. Nhìn Tư Hoán nằm dưới đất, ông giẫm lên đầu gã nói. Mày thích giết người lắm hả? Để tao giết mày, cho mày cảm nhận được những gì mày làm. Ông Bảy ấn mạnh chân xuống, khiến cho cả mặt của hắn ghim chặt dưới đất. Từng tiếng thở của gã làm mảng đất bụi bên dưới nền bay phạt ra. Gã ghim thẳng cây đinh dài vào chân ông Bảy. Bàn chân ông lập tức bị đâm xuyên. Tư Hoán đẩy được ông ra thì lồm cồm bò dậy, cười lên hình hệt, rồi vệt cây đinh lên trên tường. Vết máu đỏ theo đó lem theo, tạo thành một chữ hoa rất lạ. Đủ rồi, chơi như vậy thôi, biết thừa làm sao tao thắng mày được. Tao chỉ hẹn mày tới đánh nhau thôi, nhưng mà không có nghĩa là một mình tao đánh. Mày nói gì đó thằng chó? Ông Bãi chưa kịp nói xong thì tiếng ken két từ đâu vang lên. Ông cảnh giác nhìn tứ phía, nhưng vẫn bị cái thứ quái quỷ nào đó đập thẳng vào mặt đến choáng váng. Ông sợ mình gục xuống nên cắn lưỡi để mong cơn đau áp lại cơn choáng. Xin tự giới thiệu, đây là quỷ được luyện bằng phương pháp thoát thai hoán cốt, tức là luyện bằng người phụ nữ mang thai. Ở đây tao đặc biệt chuẩn bị cho mày đến 6 con. Nơi này tao phụ chú cả rồi, linh hồn và vật thể sống tác động được với nhau, nên cứ thoải mái mà chơi nha. Một con quỷ lao đến cắn vào vai ông Bảy. Ông gỡ con quỷ ra thì những con khác cũng lao vào. Một con nâng ông lên cao, sau đó ném thẳng xuống đất. Con quỷ ngồi xuống đất, hai tay chống lên trước kêu trống lên như đang muốn thể hiện uy quyền. Ông Bảy lồm cồm bò dậy. Một con quỷ bên trái phi lên, ông giơ thẳng nắm đấm, đấm cho nó bay vào tường. Tên Tư Hoán đứng xem một bên, huýt lên một tràng sáo dài. À, đúng là quái vật đó, tại không mà đánh được quỷ của tao. Trong mày cũng rảnh rỗi quá hả? Ông Bãi túm một con quỷ lấy đà ném về phía Tư Hoán. Hắn đạp con quỷ ra, nhưng khi con quỷ vừa bị đạp đi, ngay sau cái góc khuất để lại đó, ông Bãi đã tiến tới thúc mạnh vào bụng hắn, sau đó đập quỷ tai vào cổ họng hắn. Đó là chỗ yếu điểm ngang với hạ bộ. Thường trong các đấu trường, người ta sẽ nghiêm cấm không được tấn công vào cổ họng, gáy và hạ bộ của đối phương, bởi đó là ba điểm có thể gây chết người dễ dàng. Tư Hoán bị đập vào cổ họng, mồm hộc máu ra. Gã nhìn về phía sáu con quỷ. Ăn nó đi! Sáu con quỷ vùng người, ông Bãi bị văng ra khỏi người Tư Hoán. Gã nhìn sáu con quỷ đang vây quanh, miệng há ra cười rộng hoắc. Ông đá phải một cái bàn cũ, lập tức cúi xuống đập mạnh vào cái bàn, rút ra cái chân bàn cầm khá là vừa tay để làm vũ khí. Con quỷ phía trước nhào lên, nó há to mồm đớp vào ông. Ông chọc cái gậy vào mồm nó, rồi rút lại đập những con khác. Nhận thấy có đường, ông nhắm thẳng tới phía Tư Hoán mà lao đến. Thằng hèn, mày chỉ biết trốn sau mấy con quái thai này thôi sao? Nhìn lão quái vật phóng đến, Tư Hoán không rời đi. Cái chợt mỉm cười. Một con quỷ bất thình lình xuất hiện trước mặt ông. Mặt nó dán sát vào mặt ông, bốn mắt đối diện với nhau, khiến cho ông cảm thấy tay chân mình trung lên vì cái bóng tối sâu thẳm trong mắt con quỷ. Bố, bố ơi! Ông chết sững đi khi nghe con quỷ trước mắt nói bằng giọng con gái của mình. Những con quỷ còn lại cũng đồng thanh bắt chước cái giọng y hệt đó. Bố ơi! Bố! Sao chúng lại biết con gái của ông? Ông sợ hãi lùi lại, cơ thể không còn chút kháng cự. Đầu óc ông tê dại, không rời mắt khỏi được đôi mắt sâu của con quỷ. Con quỷ phía sau ôm lấy lưng ông. Ông nhìn thấy gương mặt ấy rõ ràng là vợ của mình. Nó nhe nhẫn cất giọng, cái giọng đanh đanh hệt như người vợ ngày xưa của ông. Sao ông lại để tôi đi một mình? Tôi lạnh lắm, lạnh lắm ông ơi. Tư Hoán đứng bên ngoài, nhìn thấy ông Bảy đang dần bị mất đi lý trí. Gã ta cười thầm. Loài quỷ này nhìn ra được nhược điểm của con người. Lão chết, tôi sẽ không quên tên lão đâu. Lại nói bên phía của Phong, cậu chưa hẳn là bậc âm dương sư giỏi, nên việc trục ngải cho cô Út cũng khá khó khăn. Phong nhờ chị cả mời đến một người thầy bùa Thái quen biết. Phong chưa thử qua việc ngải nuôi thẳng vào cơ thể con người bao giờ, cho nên muốn có thêm người nữa cho chắc chắn. Thầy bùa này là một thầy núi ngải, người quen của gia đình này. Thầy bùa và hai cô tìm ở đâu ra một cái chum to đùng. Thấy hai cô chị đang lột quần áo của Út theo như lời của thầy bùa, Phong đành quay đi tìm một cái miếng màn trùm quay quanh cái chum và người của Út lại. Do loại bùa này của Trung Quốc, cho nên cả thầy bùa và Phong phải hợp sức lần mò, kết hợp với các loại bùa ngải, nhập, gọi, trục. Thầy bùa ngồi đọc chú đều đều. Cứ mỗi đến nhịp thứ 11, ông lại bôi cây cốt giả nhuyễn lên đầu của Út. Phong thì ngồi xin chỉ điểm của Linh Vị Cửu, một người phụ nữ Trung Hoa thời loạn lạc sang buôn bán ở nước bạn. Cô ta nổi tiếng nói năng ngọt ngào, hành động khôn ngoan, mua bán được lòng của người khác. Người ấy xinh đẹp dỗi dàng nên có người ngỏ cưới, nhưng cô không ưng ai nên chỉ chăm chỉ làm lụng. Sau này thời bình lập lại, cô về nước mở rộng bán hàng. Linh Vĩ Cửu hay bán sáp mật ong, phấn hoa hồng hay mực dâu tầm. Phụ nữ thời đó chăm đến tìm cô lắm, tiền bạc cũng thế mà một nhiều hơn. Đến khi tuổi 30, cô đã có tài sản riêng rất nhiều, nhưng không cảm thấy ý nghĩa ở phàm trần nữa, nên tìm đến một họa sĩ nhờ họa chân dung của cô. Sau đó in lên mọi sản phẩm của mình, đem đến vùng còn chưa khôi phục kinh tế tặng không cho họ. Tài sản cũng đem cho nhà nước đóng góp khôi phục kinh tế, cưu mang những người đói khổ. Vậy rồi cô lên núi và không còn ai thấy tung tích của cô. Thời gian trôi lâu, đất nước ngày càng phát triển. Có nhóm săn trầm và cổ vật đã tìm thấy một bức tượng trong hang đá, nay là cổ trấn Phượng Hoàng. Đội thợ săn theo lệ thường thấy vật quý là đem về, nhưng nay thấy bức tượng liền nhận ra giống với bức họa được in trên nhiều mặt báo. Khi đất nước khôi phục lại hoàn toàn, lòng tốt của cô gái trẻ đã được đông đảo biết đến. Bức tượng ấy được đem về một thôn làng gần sông. Bức tượng dáng của một người phụ nữ ngồi thiền, sau lưng tủa ra chính cái đuôi. Bức tượng được nhận định là cô gái một thời nổi danh ở đây đã bỏ đi mất tích. Người làng thờ bức tượng, từ đó gọi là mẹ Linh Vị Cửu. Về sau nhiều người buôn bán làm ăn thường sẽ in ảnh bà, hay thỉnh lộc thỉnh tượng từ trên đền cầu buôn mai bán đắt, nhan sắc vẹn toàn như bà. Phong một lần sang cổ trấn Phượng Hoàng du lịch cùng với bạn năm ngoái, đã đến đền mẹ Linh Vị Cửu hái lộc và thỉnh một bức tượng mẹ. Nhìn bức tượng nhỏ vàng bóng đặt ở trên bàn, Phong liên tục cầu xin và đập trứng. Sau mấy lần không thấy có gì thay đổi, cậu lại hoang mang và tự trách mình liệu có quá cả tin đi đặt nặng tâm vào một câu chuyện truyền tai hay không. Phong đặt quả trứng xuống, đứng dậy đi ra ngoài sân. Cậu rút bao thuốc trong tay, cầm lửa bật, trung trung châm điếu thuốc. Rít một hơi, cậu thấy bình tĩnh hơn. Chất ngọt trong thuốc làm cho đầu óc con người tỉnh lại. Cô cả bước ra, cô vỗ vai Phong. Hai người chỉ nhìn nhau vì không thể giao tiếp. Cô làm cử chỉ, ý nói Phong bình tĩnh lại. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, cô ấy tin cậu. Nhìn cô gái trẻ còn đang phải tự thân gánh vác cả gia đình, vẫn vô tư vui vẻ, Phong chợt thoáng thấy xấu hổ. Đường đường là thân trai sức dài vai rộng, mà gặp một chút khó khăn đã thấy nản. Cậu chặt lưỡi, thả điếu thuốc xuống đất mà dẫm đi. Cậu quay lại ngang với cô, liền ôm hờ như tỏ ý cảm ơn, lẫn trấn an cô gái. Chỉ có điều cô thiếu nữ ấy xem nó như khởi đầu của một chuyến đò tình yêu. Phong quay vào trong, cậu hiểu ra mình đang hành nghề tâm linh. Công việc này ngoài kia hơn 80% dân số không tin. Cậu đã sống trong 20% nhỏ kia lâu như thế mà lại bây giờ đang nghi ngờ chính mình sao? Phong thành tâm xin Linh Vị Cửu một lần nữa. Cậu hít sâu, nhìn số trứng còn lại, cầm lấy bừa một quả đập ra. Huyết trứng rồi. Quả trứng vỡ ra, bên trong có một cục máu đông ứ lại. Lòng trứng đã biến mất. Thầy bộ bên cạnh mồ hôi đã vã ra như tắm. Nài thấy được trứng huyết thì không kìm được, lao vào ôm lấy Phong. Ông ta đập vào lưng cậu mấy nhát rõ mạnh. Ra trứng huyết, tức là trục được ngải rồi. Cô Út đang nằm im trong chum, đột nhiên ngẩng mặt lên trời rú lên. cả người cô giật lên, suýt làm lật cả chum, phải nhờ hai cô chị ra giữ lại. Nửa phút sau, cô Út gục xuống, được trùm vải đưa ra ngoài. Thầy Bồ bảo đưa cho cô đi tắm rửa, sau đó sát muối lên lưng. Nhìn vào trong chum ban đầu không có nước, vậy mà khi cô Út ngồi vào, có vẻ như cửa mình của cô đã tiết ra độc tố từ trong cơ thể. Cái nước đen xì, thối nhỏ sắp nến vào, nó liền bắt cháy. Vậy là xong. Phong nằm ngửa ra đất sau công việc hao sức vừa rồi. Nhưng chẳng có ai nghĩ đến, ngay bên ngoài nhà đã có một kẻ chờ đợi sẵn ngoài đó, chờ đến khi không có ai trong nhà còn đủ sức phản kháng để xông vào. Ngay khi mới chợp mắt, Phong thấy người thầy bùa xốc tay mình dậy. Cậu lơ mơ nhìn xung quanh. Một tên trong đội chó săn đã ở đây từ bao giờ? Hắn chính là cái tên bị ông Bảy làm cho bỏng lưỡi. Gã ta dữ tợn cầm con dao trên tay, hướng đến hai người. Phong hơi ngó đầu nhìn lại, thầm mong ba cô gái đã lên trên tầng và ở im trong phòng. Với tình hình này, chính cậu còn không chắc mình có thể an toàn hay không. Việc trục ngải tiêu tốn quá nhiều sức lực của cậu và người thầy bùa. Phong nghiến răng, chân lùi lại phòng thủ. Chết tiệt, bây giờ mới nhớ tới cái tên quái vật đó. Ông Bảy đâu mất rồi chứ? Tên kia nhoẻn miệng cười, gã đáp lại sự thắc mắc của Phong. Không thấy lão về thì đương nhiên là chết rồi. Phong nắm được cái bình hoa đằng sau, ném về phía gã. Ý mày là sao? Gã ta dùng tay gạt phăng bình hoa đang bay tới, cho cười lên hình hịch. Bọn tao nhốt lão ở gần chợ rồi. Bình hoa rơi xuống, đập mạnh vào tường. Phong ngay sau đó cũng lao lên trước mặt hắn, phang cái ghế nhựa vào mặt hắn, vỡ tan. Tao chẳng hiểu mày nói cái mẹ gì cả. Bọn mày nhốt chú Bảy gần chợ chắc tôi chắc xong. Cụ thể là đâu? Mà sao bọn mày lại tóm được mấy? Phong cầm một cái ghế khác lên, đập vào gã, nhưng bị gã chặn lại. Con dao trong tay gã múa một đường, chém đến mặt của cậu. Ở bàn sai, lão ngu lắm. Phong không biết đánh nhau nên bị hắn trạch qua một đường, xuýt trúng vào mắt. Nhưng mai có ông thầy bùa thấy không ổn, chạy lên đạp gã kia một phát. Phong quẹt cái đường máu đang chảy trên gò má. Cậu bám lấy tay người thầy bùa để lấy lại thăng bằng, rồi lên tiếng. Là trung tâm bang sai sao? Có thể chúng mày bắt được ông ấy. Nhưng mày nói ông ngu á thì quả là sai lầm đó. Con quái vật không chỉ có cơ bắp đâu. Ông ta là một người bố, và chúng mày lại giết mất đứa con gái mà ông yêu thương. Chúng mày sẽ bị ông giết chết trong cơn phẫn nộ đó. Phong lao lên, nắm được con dao trong tay gã, nhưng đuối sức hơn liền bị đạp xuống. Ông thầy bùa tuy có tuổi nhưng cũng muốn làm một chút gì đó. Ông ta nhìn thấy một con cu manh thông chưa hoàn thiện được giữ lại, đi ngồi xuống gõ lên chiếc khay đồng, đọc tên một tràng kinh chú Thái Lan. Tấm cửa kính sau lưng tên kia đột nhiên nứt toát vỡ ra, nhiều mảnh kính như theo hướng vẽ sẵn đâm vào gã ta. Phong được thả ra, ngã ra đất. Tên đó không có cản trở, phi lên đâm ngập con dao vào lưng ông thầy bùa. Ông thầy hự lên một tiếng rồi cũng gục xuống. Một mảnh kính vỡ dính vào mắt hắn. Hắn vẫn cười như một tên điên, cầm con dao nhuốm máu kia lao tới phía Phong. Gã giơ cao tay nhắm xuống. Bất thình lình một thân người phi tới, ôm lấy vai gã, quật ra đất. Chạy đi! Phong nhìn về phía người vừa rồi, yếu ớt nói. Hắn lôi đầu Phong lên, đập vào cái chum sứ mà cô Út vừa mới ngồi, tới vỡ ra. Đầu cậu rỉ máu, trước mắt mở hẳn lại. Chỉ nghe tiếng khóc của cô cả ù ù dần ở bên tai. Xử xong Phong, gã nhìn sang cô cả. Vừa hay cô hai lại ngó đầu ra từ tầng trên. Tên kia liếc thấy, cô cả biết hắn đã nhắm đến các em của mình, liền nắm lấy mảnh kính vỡ ghim trên mắt hắn mà trút ra. Máu phun ra như vòi nước bị mất khóa. Gã gạo lên ôm lấy mặt, máu văng vào người cô lấm lem đi chiếc váy lụa đắt tiền. Một cô gái vốn yếu đuối, vậy mà khi mang trọng trách của gia đình, tay không do dự mà đã tấn công kẻ thù. Cô cả đã mảnh kính vỡ liên tiếp hai nhát vào ngực của gã. Đột nhiên hắn gạt cô ra, tay gã vớ lấy con dao. Cô cả đứng dậy, chân có run nhưng mắt tuyệt đối không được nhòa lệ. Làm như vậy sẽ không thể nhìn thấy được lối chạy. Cô chạy lên tầng, kéo đứa em đang đơ người ra ở cầu thang vào cái phòng của Út đang nằm, rồi khóa trái cửa lại. Cô hai hoảng sợ trốn sau chỗ của Út bất tỉnh. Cô cả vén tóc lên, hơi thở gấp gáp. Mắt cô nhìn đăm đăm vào cánh cửa đã bị khóa. Điện thoại ném hết dưới nhà rồi, phải làm sao để gọi người giúp đỡ bây giờ? Bỗng một vật nặng đổ vào cánh cửa, khiến cho cô cả giật mình lùi lại. Cô hai khóc òa lên, cánh tay rung lên, nắm vào nhau đến bật máu. Cô cả lấy lại bình tĩnh, xê tủ quần áo ra chặn lấy cửa. Mắt thấy cánh cửa đang bị rìu bổ qua, cô hai đứng dậy, cùng chị cố đẩy cái tủ ra mà chặn lại. Tủ vừa lắp đến, lưỡi rìu cũng đập mạnh vào sau tủ. Cô cả và cô hai áp lưng vào tủ, dùng sức ngăn lại. Cô cả gạt nước mắt, an ủi cô hai rằng sẽ không sao. Nhưng ngay sau đó, cả hai nghe tiếng cánh cửa đã bị đổ ra ngoài. Tức là khoảng cách giữa hai người và tên kia chỉ cách nhau một cái tủ. Tim cô cả như ngừng đập đi. Thấy bên kia không bổ rìu xuống nữa, cô nín thở. Ngay khi thấy tủ có hơi rung chuyển, cô bất giác ngẩng đầu lên. Gã kia đã leo lên nóc tủ, mắt nhìn xuống hai cô như con thú săn mồi. Tim cô khét lẹt khi gã lao xuống. Cô cả ôm lấy em mình ngã sang một bên. Tên kia nhảy xuống nhìn cô Út đang nằm trên giường, sau đó liếm môi, nói thầm cái gì đó. Không gian chìm vào yên lặng. Từng lời gã nói ra khiến cho cô cả và cô hai chết sững. Gã nắm được tóc cô hai, liền ấn xuống đất, xé toạc lớp váy trên ngực ra. Cô cả không chịu được sự kinh tởm mà gã vừa thú nhận, cô đẩy gã sang một bên. Cô lúc này không chịu đựng nổi nữa, cô ôm đầu cô hai vào ngực mình, mắt đanh thép nhìn vào gã khốn nạn kia. Tên kia đạp cái tủ chặn cửa ra, khiến cho nó đổ sầm xuống. Gã bước ra ngoài nhặt cái rìu dưới đất lên. Cô cả nấc nghẹn lên từng hồi, cố đẩy em lên giường với cô Út, rồi ném chăn vào mặt gã, khiến cho gã mất phương hướng. Nhân cơ hội, cô ôm gã đẩy ra ngoài. Nhưng sức con gái không xê dịch được gã ra xa hai đứa em. Gã đạp mạnh vào bụng cô, khiến cô va mạnh vào tường. Hắn giơ búa đi đến hai đứa em của cô. Cô hai hét toáng lên. Cô cả bò đến, dùng hết sức cắn vào bắp chân của gã, đến rách toát cả một mảng thịt ra. Gã quay lại, liên tục dùng chân đạp vào đầu cô. Cô hai thấy chị sắp chết, liền vồ lên, bám vào mặt gã mà cào cấu, mà cắn xé. Lớp da mặt bị cô hai cắn toát ra. Cả hai chị em ai cũng muốn bảo vệ nhau. Tên kia thì dai như đĩa. Hắn túm cô hai đang ở trên người xuống. Miệng cô toàn là máu, nhổ toẹt miếng da của hắn xuống. Cả ném cô xuống giường, đè cả lên cô Út. Rồi hắn đạp bay cô cả ra ngoài. Cả quệt máu trên mắt xuống, đi tới lôi hai cô ra phía cửa, muốn mở ra ném cô xuống. Cô cả không bò dậy nổi nữa. Cô liên tục cầu xin gã, nhưng gã không thèm quay lại. Gã đưa hai cô ra ngoài cửa sổ, mắt ánh lên một vẻ thích thú, nhìn cô gái bất lực dưới cánh tay của mình. Đúng lúc này thì một cánh tay to chắc, kẻ mà gã luôn sợ nhất đã quay lại. Gã bị ném lại vào trong phòng. Cánh tay cô hai được giữ lại. Người đó kéo cô lên một cách nhanh gọn. Cô cả thấy được khuôn mặt người đó thì người cô lúc này mới dám gục xuống mà òa khóc lên. Cô hai cũng ôm lấy bụng người đó mà đánh mấy cái trách móc. Chú đi đâu mà giờ mới về? Làm cháu sợ sắp chết rồi. Xin lỗi nghe, để mấy đứa gặp nguy hiểm rồi. Con quái vật trong mắt đội chó săn đã quay trở lại. Ông Bãi đã dậy. Không một ai có thể làm càn ở đây nữa. Ông nắm lấy cái cán rìu mà gã kia đã nhắm đến. Ông cướp lấy, bổ một nhát dứt khoát vào chân gã. Gã ngã xuống. Ông túm lấy cổ gã mà gằn lên. Chính mày mới là thằng giết con bé Khuyên, có phải không? Cô cả và cô hai đồng thanh: Đúng vậy, chính là hắn đó. Chính hắn cũng đã cưỡng bức con Út trong thời gian nó bị bỏ ngải. Sao hai đứa biết được? Chính hắn vừa thú nhận với bọn cháu. Chú cẩn thận đó. Cái bình hoa đập thẳng vào đầu ông đến vỡ toang. Ông đưa tay lên đầu, lao xuống vết máu, nhìn tên kia đang cười như điên ở bên dưới. Ông nhắm mắt lại rồi mở ra. Ánh mắt đó chính là sự thông báo kết thúc cho tính mạng của hắn ở đây. Hai đứa gọi cấp cứu và công an nhanh đi, xuống xem hai người kia nữa. Hai cô dìu nhau dậy đi xuống nhà. Lúc này chỉ còn lại ông Bảy và tên chó săn cùng với cô Út bất tỉnh trên giường. Ông bẻ gãy hai ngón tay của hắn rồi đè lên cổ hắn ta. Tao vô dụng để thằng chó kia thoát rồi, nhưng mày thì tao phải cho nằm đây vĩnh viễn. Xuống dưới mà tạ lỗi với những người bị mày hại đi. Gã ta chưa kịp nói lại một câu thì tay ông Bảy đã ghì xuống. Hắn vùng vẫy mắt mở trừng ra, mồm chảy đầy nước dãi xuống sàn. Chỉ sau hơn 10 giây, một tiếng rắc vang nhẹ lên. Hắn tắt thở, đầu ngoặt sang một bên. Ông Bảy đứng dậy, ném xác hắn xuống tầng một cách dứt khoát. Tiếng xe cấp cứu đến, ông Bảy đi xuống cùng với cô cả giải quyết nốt những chuyện còn lại. Những người bị thương được đưa tới bệnh viện. Cô hai do tâm lý hoảng sợ cũng được đưa đi điều trị. Cả nhà đi hết, chỉ còn duy nhất cô cả và ông Bảy ở lại cho lời khai. Cô cả cũng bị thương, nhưng do trách nhiệm gia đình, cô muốn mình có thể bảo vệ được cho hai đứa em. Xác của tên kia được đưa về nhà xác, chờ người tới nhận. Vụ án được kết luận là tự vệ chính đáng, không phạt tội. Khi tìm được nhân thân của phạm nhân xông vào nhà dân tấn công người khác thì sẽ buộc phải đền bù cho gia đình người bị hại. Khi vụ việc ấy xảy ra, ngay ngày hôm sau, ông Bảy đã chia tay ba chị em. Ông vô cùng gấp gáp muốn về nước. Đêm qua ông đã mượn điện thoại liên lạc được với con gái của ông, dặn dò rất nhiều. Hình như có cái gì đó đang xảy đến. Ba chị em được đưa về nhà ông bà nội. Căn nhà cũng đến hạn tịch thu do làm ăn trái phép. Đời trước làm, đời sau chịu. Dù thế lực nào đi nữa cũng chỉ giúp trì hoãn thời gian chịu nghiệp, chứ không thể vĩnh viễn xóa bỏ đi. Trên đường về, thấy ông Bảy gấp gáp, thậm chí có rất nhiều vết thương nặng cũng không điều trị ngay, mà chỉ cho băng bó rồi tiêm thuốc giảm đau. Nhớ lại buổi tối định mệnh ngày hôm qua, Phong hỏi: Tối qua chú đã xảy ra chuyện gì vậy? Chúng nó hẹn tao đến đánh nhau. Nếu không đến, tụi nó sẽ làm cho những linh hồn ở chợ cũ thoát ra. Nó bảo hồn ma ở đó bị hoa quỷ sẽ về hại người thân, nên tao mới phải tới gặp nó. Ừ thì đúng thật mà, ba hồn ma từng giúp đỡ chúng ta cũng bị hoa quỷ rồi. Họ bị nhốt trong chợ cũ không có ra được. Nè, mày có cách phá hay không? Mày cũng là âm dương sư gì đó mà. Cháu chỉ là một thằng âm dương sư vô dụng thôi. Đến hôm qua còn suýt chết, giống vậy cho không đủ khả năng đó. Bọn trẻ tụi bay bây giờ chán thật chứ, chẳng bao giờ dám thử cành ở cao. Đối với tao, nếu tao cũng như mày thì chắc hôm qua tao cũng chết rồi. Mà cũng phải thôi, mày chiến đấu cho mày, còn tao chiến đấu cho cả con tao, nên tao có thể trở thành con quái vật trong mắt của chúng mày. Đó là vì tao không từ bỏ. Nhìn đôi mắt của ông Bảy ánh lên sự chân thành, Phong ngơ người ra, cảm thấy bản thân mình như một đứa trẻ con trước cái lão già ở cái tuổi đáng tra nên nằm im cho con cháu phụng dưỡng. Phong chợt nói: Kể cho cháu nghe trận của chú với thằng Tư Hoán hôm qua đi. Thế là lão Bảy kể cho Phong nghe về trận đánh ngày hôm qua, khi ông bị mấy con quỷ mê hoặc bằng giọng nói của những người thân, thì đột nhiên điện thoại của ông kêu lên. Ông bình tĩnh hắt mấy con quỷ đang cắn xé mình ra, một tay cầm điện thoại, một tay phòng mấy con quỷ dữ. Nhìn thấy tên người gọi đến, ông vội vàng bắt máy. đó là con gái của ông. Linh Anh phàn nàn, trách móc ông vô trách nhiệm. Ngày mai là ngày giỗ của mẹ cô bé mà ông cũng không đến để chuẩn bị cùng. Trong lúc đó, mấy con quỷ tấn công nhanh hơn, khiến cho ông mất đà ngã ra, điện thoại cũng văng đi mất. Từ Hoán cúi xuống nhặt điện thoại. Gã bật cười, xem ảnh con gái của ông, rồi ánh lên một tia nguy hiểm. Trong lúc đó, ông biết gã sẽ làm hại con gái mình. Ông như nổi cơn điên. Mấy con quỷ lập tức bị ông bẻ đầu quăng đi. Xác lũ quỷ mất đầu nhanh chóng mất phương hướng, mò mẫm dưới đất để tìm lại đầu. Ông Bãi tóm lấy Tư Hoán, bẻ gãy bả vai của hắn. Nhưng lúc đó, mấy con quỷ kịp lắp lại đầu, vồ lấy ông, khiến cho Tư Hoán kịp thời chạy đi mất. Hơn hết, gã còn cầm theo điện thoại của ông. Ông e sợ rằng con gái của mình sẽ gặp nguy hiểm. Trở về nước, ông Bãi nhanh chân chạy tới nơi con gái đang ở. Ai ngờ Tư Hoán đã ở đó. Ông lao tới tóm lấy hắn, nhưng bị Linh Anh, con gái của ông, nạt cho. Ông đã vô trách nhiệm, thì còn muốn trách ai nữa? Anh ấy là bạn của ông, mà còn quan tâm tôi hơn nhiều đó. Anh ấy giúp tôi lo cho đám giỗ của mẹ xong hết rồi. Ông cút đi. Linh Anh quay lưng bỏ đi trong sự tức giận. Ông Bãi nắm lấy cổ Tư Hoán đe dọa. Tốt nhất mày đừng động vào con tao, nếu không tao giết mày ngay lập tức. Giết tôi ở đây á, ông vừa mang tội giết người, vừa mất lòng của con gái của ông thôi. Ông đúng là một lão già đầu đất đó. Ông Bãi vung tay lên định đánh gã ta, thì Linh Anh can ngay. Ông thôi được chưa? Có giờ thắp hương cho mẹ tôi á, thì thắp rồi về nhanh đi. Ông Bãi kìm lại, nhìn vào trong bàn thờ. Tấm ảnh của người phụ nữ trên đó khiến cho lòng ông như mềm yếu đi. Ông đi vào đốt nhang thắp cho người vợ quá cố. Tôi có lỗi với bà, tôi không xin bà tha thứ, nhưng hãy bảo vệ con gái của chúng ta. Một ngày nào đó tôi sẽ tới tìm bà chịu tội. Quay trở về, ông luôn canh cánh về người con gái của mình. Ông không dám rời điện thoại quá lâu, cứ thi thoảng lại gọi điện cho con để chắc chắn rằng nó vẫn đang an toàn. Đang nghỉ ngơi thì thấy Hương, cô sinh viên trong khu trọ, gọi ông. Bố Bảy ơi, có người tìm bố nè. Ai vậy? Dạ, bọn họ tới đây mấy lần rồi mà bố chưa có về. Là người nhà của cái Khuyên á. Nhắc tới Khuyên, giọng Hương lại trầm xuống. Ông Bãi bảo cô về rồi đi ra đầu chợ. Thấy hai cô cậu trẻ tuổi đang đứng đó ngó trái phải, ông mới đi đến hỏi. Cô cậu tìm tôi sao? Cô gái trẻ có nét hào hào như Khuyên, vui mừng đáp. Dạ, cháu là Bích, em gái của chị Khuyên. Chú cho cháu hỏi về những người Trung Quốc làm trong công trường cùng chị cháu có được không ạ? Sao cháu lại hỏi bọn họ? Dạ. À, dạ, Khuyên về báo mộng cho gia đình, bảo là bị người Hoa giết đó chú à, cho nên bọn cháu đi tìm hiểu. Cô gái đập vào tai cậu ta mà nhăn mặt. Trời ơi, cái đồ ngu này, nói như vậy thì ai mà tin. Ông Bãi nhìn hai cô cậu trẻ trước mặt, chợt cảm thấy có cái gì đó không nỡ. Ông lạnh nhạt đáp. Tôi không có gì đâu, về đi, tôi không biết ai ở đó cả. Nói xong, ông bỏ vào trong, mặc cho hai người ở phía sau cứ gọi với. Ông chẳng muốn ai dính dáng vào cái vụ này nữa. Tự tay ông sẽ lấy mạng tên Tư Hoán, cho dù có phải ngồi tù. Tự tay ông sẽ bảo vệ cho con gái và để Khuyên được đi siêu thoát. Không lấy gì được thông tin từ ông Bảy, khiến cho Bích và Hiếu thất vọng. Họ đã đi lại lên đây rất nhiều lần với mong tìm kiếm được một thứ gì đó. Đang không biết làm sao thì có một cô gái khác đi đến, nhìn chằm chằm vào hai người họ. Hai người là ai vậy? Con của lão già kia hả? Cô gái đó là Linh Anh, con gái ruột của ông Bảy. Cô ta dò xét Bích từ đầu tới chân. Bích và Hiếu thấy không ổn liền rời đi, nhưng vẫn bị Linh Anh bám theo. tôi sẽ đi theo hai người. Trong hai người giống như cái thể loại mồi tiền lão già kia lắm. Bích và Hiếu vốn chẳng muốn đôi co gì nên cũng kệ. Thế là cả ba đi đến chợ cũ. Bích và Hiếu hỏi những hộ gia đình ở gần đó xem hôm xảy ra có ai thấy cái gì hay không, nhưng đều vô vọng. Lúc này Linh Anh mới biết họ là người nhà của cô gái tên là Quyên. Cô ta lại càng chắc chắn hơn rằng hai người này muốn tìm ông Bảy là muốn gây khó dễ, vì ông rất quý sinh viên ở đó. Cả ba cứ đi một vòng bên ngoài chợ cũ. Linh Anh không chịu nổi cách điều tra của hai người, liền lên tiếng. Ở quanh đây á, người ta chỉ lắp camera trong nhà thôi, không có camera ngoài đường đâu. Thấy cũng đúng, cảnh sát thì do vụ án đã đóng nên không mở điều tra lại. Nhưng lúc này Bích đột nhiên nhìn chăm chú lên căn nhà 2 tầng phía chết chợ cũ 4-5 căn hộ. Cô chỉ lên tầng 2 rồi nói, đúng là chỉ lắp camera trong nhà, nhưng mà từ tầng 2 kia sẽ nhìn thấy cả phía ngoài đường này. Nhìn coi, cái camera kia được lắp gần cửa sổ kìa. Vậy là cả ba người tới nhà hộ dân đó giả làm người vừa bị mất cướp, cho nên muốn xem camera trên tầng nhà này để xem kỹ chiếc xe cướp kia chạy theo hướng nào. Nhìn cũng chỉ là hai cô gái tuổi sinh viên và cậu trai, không đáng lo ngại, chủ nhà liền đồng ý. Đứa con của gia chủ cho họ xem đoạn phim trong camera ở phòng nó. Ba người xem lại ngày xảy ra vụ án. Từ đây camera chỉ bắt được bóng hình mờ mờ ở chợ cũ thôi. Quả nhiên lúc chiều tối hôm trước đã thấy một người đàn ông đáng nghi đi cùng Khuyên vào trong chợ. Vài tiếng sau thì một người đàn ông tóc vàng tết ra phía sau vội vàng chạy vào. Đến tầm 2 giờ sáng, tuy trời tối nhưng nhờ đèn đường nên vẫn thấy một người chạy ra khỏi chợ. Đến 7 giờ sáng thì tên tóc vàng kia ra khỏi chợ nhìn ngó xung quanh. Hơn 10 phút sau, thấy cảnh ông Bãi cùng với một người đàn ông đi vào chợ với vẻ rất gấp. Sau một chút thì công an đổ tới. Những người dân ngoài cổng chợ hiếu kỳ cũng chạy tới xem. Tên tóc dài kia cũng đi theo đám đó. Điều này rõ ràng đây là một vụ giết người, đổ tội, được tính toán rõ ràng. Trong vài phút ấy thì kẻ đi cùng với ông Bảy không thể đồng thời thực hiện được việc giết chết nạn nhân được. Chính Linh Anh cũng ngờ ngợ về kẻ tóc vàng trong đoạn phim. Khoảng cách từ đây chỉ nhìn thấy được một góc mờ của hắn thôi. Nhưng cô bắt đầu nghĩ lại việc ông Bãi kích động khi đến gặp cô như thế. Phải chăng kẻ đang ở bên cạnh cô? Bích lấy điện thoại quay lại bằng chứng đoạn phim rồi cảm ơn gia chủ mà ra về. Xác định được hướng hôm đó nghi phạm di chuyển, cả ba đi theo đoạn đường ấy. Qua một siêu thị và một cái quán pizza, Linh Anh kéo hai người kia lại. Nè, trước cửa siêu thị sẽ có camera để trong xe. Quán pizza cũng có, nó còn gần mặt đường hơn nên sẽ thấy được mặt nghi phạm đó. Bích vui mừng ôm lấy Linh Anh một cái. Cậu đáng yêu thật đó. Rồi Bích và Hiếu chạy vào quán pizza. Cả hai bỏ ra một số tiền kha khá, mong chủ quán giúp đỡ cho kiểm tra camera. Nhưng ông ta nhất quyết không đồng ý. Linh Anh làm một việc mà từ trước tới nay mình chưa từng làm. Cô lấy uy của bố mình ra để uy hiếp. Quả nhiên cuối cùng, chủ quán đành nể mặt mà đồng ý. Khi tua lại đến ngày hôm đó, dựa theo mốc thời gian đã kiểm tra ở nhà gia đình kia, cả ba không mất quá nhiều thời gian để tua lại đúng cái đoạn đó. Khi tên nghi phạm đi ngang qua, camera đã bắt gọn hình dáng, gương mặt, và hung thủ thực sự cuối cùng cũng đã lộ diện. Chú Bảy! Chú Bảy ơi! Phong đập cửa nhà ông Bảy, khiến cho ông vừa ra mở cửa vừa phải nói. À, mày vô bàn thờ nhà tao ngồi luôn đi. Trưa trời trưa trật mày để tao nghỉ một chút chứ. Thuốc hết tác dụng bây giờ đau hết cả người đây. Chú à, bây giờ phải đào móng cái công trường kia lên, bùa yểm ngấm vào đất rồi. Nếu mà để lâu á, thì kể cả Tư Hoán không thả Phong ra, chúng nó cũng thành già quỷ mạnh á, mà cũng tự ra thôi. ba cái vòng ma lúc trước giúp cháu đó ở nhà cho lâu, cho nên bây giờ thoát ra cũng tìm về đó rồi. Thấy Phong kể lại sự tình, ông Bãi cũng nghiêm túc. Suy cho cùng thì mảnh đất kia giờ đã thuộc quyền quản lý của chính quyền địa phương, không phải cứ muốn nói đào lên là đào. Ông im lặng, bẻ cổ tay một cái, rồi sau đó quay vào trong, cầm điện thoại lên. Alo, tao đây, tao cần bọn mày giúp. Thế là máy móc được một người bạn lái đến chợ cũ cho ông Bãi mượn. Ông không muốn liên lụy bạn bè nữa nên bảo người đó ra về. Ông lái cái máy móc vào trong công trường. Phong đi dưới cầm hai que sắt bẻ đầu, niệm chú cho nó chỉ ở đâu thì ông Bãi múc ở đó. Đang yên ổn thì tên Tư Hoán lại như một bóng ma ở đâu lao đến, cướp thanh sắt trong tay Phong rồi phang vào đầu cậu. Ông Bãi nhảy xuống. Đúng lúc đó điện thoại của ông treo lên, nhưng ông không nghe, ném sang một bên. Tên Tư Hoán cười phá lên như một con thú dại. Mày đến đây tao giết con mày luôn đó. Thế mẹ nào mà bao nhiêu năm qua tao hành nghề, chưa lần nào gặp cái lũ người như chúng mày hết. Nhưng bây giờ kể cả có thắng tao, giết được tao, chúng mày vẫn mang tội. Còn tao lại được xem như một nạn nhân đáng thương. Cái lũ người Việt chúng mày đúng là vô dụng mà. Thấy hắn đe dọa tới con mình, ông nghĩ lại thời gian hắn ở cùng với Linh Anh đã thư yểm thứ không sạch sẽ lên người cô, nên không dám manh động. Tư Hoán nắm bắt được tâm lý đó, gã lao lên đấm liên tiếp vào mặt ông Bảy. Phong cầm thanh gỗ dưới đất quật vào lưng gã ta. Gã ngã ra khỏi người ông Bảy. Gã vốn khỏe hơn Phong, nay không bị ông Bảy cản trở, liền lao lên đè Phong xuống đất mà đấm. Phong không giống như ông Bảy, cậu cũng chỉ là một thằng quanh quẩn ở nhà, cuộc sống không phức tạp nên không biết đánh đấm gì. Bị ăn vài cú đấm đã choáng không mở nổi mắt. Cho gã lại leo lên người ông Bảy, gã hạ xuống những nhát đánh khiến cho mồm ông hộc máu ra. Ông vẫn không phản kháng. Ông nắm lấy cổ áo Tư Hoán, kéo sát xuống mà nói: Mày làm mấy cái này, mày nhận được niềm vui gì? Vui gì thấy tụi bay đau khổ đó. Ông nắm chặt hơn, quát vào mặt Tư Hoán: Vui con mẹ gì, mày là thằng ngu. Mày nhận tội cho mấy thằng khác, nhưng mày thấy chúng nó có xem mày ra cái gì hay không? Tư Hoán chợt sững người lại. Ông Bảy lại nói: Cái thằng mà mày gọi là đồng đội lại giết một đứa con gái, sau đó phủi hết cho mày. Mày cũng không phản kháng mà hùa theo, vẽ lên cho mình là một tên tội phạm, bị tao đuổi cùng giết tận. Tao nghĩ mày là một thằng tranh khôn ngoan, nhưng mà thực chất mày lại ngu như con bò vậy. Im đi, mày thì biết cái mẹ gì. Tư Hoán gào lên, đấm vào mặt ông Bảy. Ông nghiêng mặt chịu một nhát, sau đó đấm lại vào mặt hắn, khiến cho hắn lăn sang một bên. Thằng Phong nó nói với tao, cái nghề chó săn của bọn mày là theo gia truyền, cha truyền con nối. Đến đường đi của mày, mày còn không được chọn, thì mày chỉ là một thằng vô dụng đáng thương mà thôi. Chính vì mày đáng thương nên mày mới muốn nhìn thấy người khác đáng thương hơn mày. Nhưng mà mày nên nhớ, tổ tiên của mày từng thua thảm hại ở đất Việt của bọn tao đó, thằng quắc con. Ông Bãi đấm vào bụng Tư Hoán một cái thật mạnh. Gã oằn người, nôn khan, cho vùng lên đè ông Bãi xuống lại. Phong ở bên cạnh cảm thấy tình hình như mình không cần phải giúp nữa. Ông Bãi và Tư Hoán đang chơi trò tâm sự bằng cách tác động vật lý rồi. Phong nhìn thấy điện thoại của ông Bãi đang trung ở bên đất. Cậu từ từ tiến tới, nhặt lên bắt máy. Alo, lão già kia đâu? Đang chơi trò tâm sự với người quen ở chợ cũ nè. Dứt lời bên kia cúp máy. Phong cũng biết đó là cô con gái mà ông Bảy hay nhắc tới. Cô ta đến đây cũng được, nếu có bị thư yểm gì thì Phong sẽ xem, cho cùng ông Bảy bắt tên kia phải phá giải. Tư Hoán lúc này túm lấy cổ ông Bảy. Từ lúc nào mà gã đã rơi nước mắt ra. Gã gắt lên: Đúng vậy, tao là một thằng vô dụng đáng thương như vậy đó. Rồi sao? chúng mày sẽ chẳng bao giờ bắt được tao. Không bao giờ. Phong lên tiếng, hất mặt về phía sau Tử Hoán. Bọn tao không bắt được mày, nhưng mà xem có ai đến tìm mày kìa. Gã quay lại thì hồn ma của Khuyên đã đứng đó từ bao giờ. Cô ấy đã hóa quỷ rồi. Thấy kẻ gián tiếp hại mình, cô lao đến. Tử Hoán né sang một bên, nhìn bóng ma đó, rồi đột nhiên hắn bật khóc lên. Ông Bảy ngồi dậy, kéo lại cúc áo mà nhìn gã. Mày hèn tới mức độ nào, đến người con gái mình thích cũng không bảo vệ được. Mày nói mày là người xấu mà. Nhanh, sao không đánh tan hồn ma nó đi, như cái cách mày làm với bà Đồng Tâm vậy đó. Tư Hoán không đáp. Lúc đó gã chỉ biết bật khóc. Ông Bảy đứng dậy đấm cho gã một cái. Phong lại nói, cái thằng hèn, việc mày trấn yểm ở đây cũng là theo nguyên tắc thôi. Cái đó tao biết. Mỗi một người thợ xây làm trong ngành, khi xây đủ số lượng căn nhà thì phải yểm bùa lỗ ban một cái để mà cúng tổ nghệ. Đó là truyền thống rồi. Tao cũng ngưỡng mộ một tay pháp thuật của mày. Tao luôn từng muốn đi xa hơn để giỏi hơn, nhưng tao không giỏi được như thế. Chung quy có không thích mày, nhưng tao cũng không thể không nói là mày rất giỏi. Nhưng mày đi sai đường rồi. Người nhà của mày cũng sai luôn rồi. Từ bên ngoài có tiếng người ập vào. Chưa ai kịp hình dung ra, chỉ thấy có vài người mặc quân phục xanh lá đi vào trong. Chào anh Ngọc Tiêu Hắn, chúng tôi là cảnh sát Việt Nam, nghi ngờ anh có liên quan đến cái chết của cô Hồng Thị Khuyên vào 2 tháng trước. Đã có người cung cấp đầy đủ bằng chứng, cấp trên cũng đã cho phép lật lại vụ án. Anh có quyền giữ im lặng. Còn bây giờ, mời anh về đồn phối hợp điều tra. Chúng tôi sẽ liên lạc với đại sứ quán. Hóa ra nhóm của Linh Anh, Bích và Hiếu đã nộp bằng chứng cho phía cảnh sát. Sau khi xác nhận, người ta bảo Linh Anh điện cho ông Bảy phối hợp lấy lời khai. Vừa hay nghe Phong nói nên tất cả cùng kéo đến đây. Chào ông. Viên cảnh sát đến trước mặt ông Bảy, giơ tay chào. Ông bị bắt vì tội phá hoại tài sản của địa phương, mời ông lên đồn nộp phạt. Một viên cảnh sát khác nói với Phong. Chào anh. Anh bị bắt vì tội tổng phạm phá hoại tài sản của địa phương. Đột nhiên ông Bảy nghĩ lại cái gì đó, rồi nói, khoan đã các anh, tên này có dấu xác người dưới móng đó, đề nghị các anh cho khám xét lại đi. Tư Hoán nhìn ông Bảy, đánh mắt vị cười, rồi đáp, đúng rồi, có 8 cái xác tôi đã giấu lúc thi công ở phía nam và sau hàng cây bàn. Cảm ơn vì sự hợp tác. Chúng tôi sẽ gửi đơn lên chính quyền, sau đó xin lệnh dỡ bỏ để mà khám xét. Còn bây giờ mời tất cả về đồn. Phong gọi giật lại. Nè, bức tượng đá châu đó là món quà cưới của ông tôi tặng cho bà tôi. Hãy đưa nó lại cho tôi đi. Tư Hoán trầm ngâm nhìn Phong. Hắn ta xin đồng chí công an mấy phút, rồi móc tay vào trong túi, lôi ra bức tượng cốc tinh ném cho Phong. Tiếng còi cảnh sát đi xa dần. Lúc này ngồi trong trụ sở đã không còn ai còn vẻ mặt căng thẳng, ngoài các đồng chí công an. Tư Hoán nhận mọi tội ác cùng với bằng chứng từ phía nhóm người của Bích. Theo quy định luật hình sự, trường hợp người nước ngoài thực hiện hành vi phạm tội trên lãnh thổ Việt Nam, trừ các đối tượng được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao hoặc lãnh sự, thì pháp luật Việt Nam sẽ áp dụng để xử lý hành vi phạm tội mà không phân biệt người nước ngoài hay người Việt Nam. Tư Hoán bị phạt tù ở Việt Nam với tội danh che giấu tội phạm, đồng lõa giết người, không báo án, di cư trái phép. Ngay sau đó, chính quyền cũng ban lệnh gỡ bỏ công trường thi công vì nghi ngờ bên dưới có xác người. Khi đào tung lên, người ta chỉ thấy những cây cọc gỗ đâm theo bùa chú bên dưới lớp bê tông, còn lại không có cái xác nào. Cảnh sát bị chơi một vố nên phạt ông Bảy thêm tội đưa thông tin sai lệch. Ông lại phải nộp thêm một khoản tiền mới, nhưng chẳng có gì là hối tiếc nữa vì bùa yếm đã được gỡ rồi. Tư Hoán ở trong tù. Đêm hôm đó, gã thấy Khuyên về. Cô gái đứng trước mặt gã với bộ dạng thảm hại vô cùng. Cô mặc chiếc váy đỏ như ngày ở hiện trường, hỏi gã liệu có yêu mình hay không. Phải chăng con gái thường lụy tình đến đáng thương như thế? Lại kể hôm sau đó, khi Tư Hoán đưa cô ra ngoài rồi đi mua đồ, gã đồng bọn tên Lãng đã đến gặp cô. Nhận ra hắn cũng là bạn của Tư Hoán nên cô tin tưởng. Hắn đưa cô vào chợ bảo đợi Tư Hoán. Cô vô tình nghe gã nói chuyện điện thoại về việc trấn yểm ở chợ cũ. Cô hoảng sợ chạy đi, nhưng bị gã bắt được và bóp chết. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, rõ ràng cô đã thấy Tư Hoán đến. Sau khi cô chết, hắn và tên kia có xung đột với nhau, nhưng sau đó lại bắt cô trở thành già quỷ lưu lạc trong chợ. Cô hận lắm, một tên khiến cho mình vừa yêu vừa hận. Tư Hoán giờ phút này chỉ còn biết gật đầu, cười đau khổ xin lỗi cô. Tới sáng ngày hôm sau, quản ngục thấy Tư Hoán chết bên trong phòng giam, không thấy phát hiện ra có dấu hiệu tác động vật lý nên được gửi về đại sứ quán. Bà Liêm ngày đêm nhớ thương con đến phát điên. Hôm đó Bích về thấy Yến, cô bạn của mình, đứng bên ngoài nhà với vẻ mặt rất lạ. Cô vào nhà ôm lấy bà Liêm, sau đó nhờ bà nấu cơm cho mình ăn. Bà Liêm sau thời gian dài cũng đã đỡ hơn trước. Bà cảm kích Yến thường sang giúp đỡ gia đình mình, nên cùng Bích và chồng nấu một bữa cơm ngon đãi Yến. Yến ăn lấy ăn để, rất là lạ. Sau cùng, cô khóc lên rồi mới nói: "Con xin lỗi, vì không thể chăm sóc cho bố mẹ. Nay mọi việc đành nhờ hết vào em nó. Con về ăn cơm với gia đình lần cuối. Ông bà các cụ đến đón con đi rồi. Bố mẹ và em ở lại nhớ bảo trọng. Em nhớ chăm sóc cho bố mẹ thay cả phần của chị. Cảm ơn em và các bạn nhiều lắm, đã giúp chị được giải thoát." Bà Liêm ngẩn ngơ, nhận ra được con gái của mình. Bà ôm lấy mà bật khóc lên. Cả nhà ôm chầm lấy nhau mà khóc. Lúc này Hiếu cũng sang, thấy cả gia đình đang đoàn tụ cũng không muốn làm phiền. Khuyên ở trong người Yến nắm lấy tay Hiếu cảm ơn. Hiếu biết đây là lần cuối, cho nên mạnh dạn thổ lộ lòng mình một lần. Nhưng Khuyên lắc đầu: "Anh xứng đáng có người tốt hơn. Xin lỗi vì lúc trước đã không thấy được tấm lòng của anh. Em hối hận lắm." Hiếu ôm chầm lấy Khuyên. Nén hương trên bàn của cô cũng vừa lụi, Yến cũng đồng lúc ngất đi. Một cái bóng trắng vụt bay ra ngoài cửa, nhìn như mờ mờ có rất nhiều người đứng ở bên ngoài. Hóa ra các cụ nhà đã đứng đó chờ để đón Khuyên đi lâu lắm rồi mà vẫn chưa thấy cô về. Gia đình thì không ai biết đến sự tồn tại của các cụ, nên cứ để các cụ đứng bên ngoài, khiến cho bố của Yến còn nhầm tưởng là những vong ma vất vưởng. Nửa tháng sau. "Chúc mừng anh Hiếu nha. Dạo này làm vụ nào ra vụ đó, phá được mấy vụ hóc búa rồi đó." Yến vui vẻ nói. Hiếu cười đáp lại: "Anh cảm ơn. Mấy dạo cũng nhờ em hết. Mà tối nay em rảnh không? Mình đi ra quán uống nước ha." Dạ. Thế tối gọi em nha." Yến ngập ngừng rồi đỏ mặt quay đi. Về phần ông Bảy, ông đang dọn dẹp lại nhà cửa, dọn từ nhà trong chợ ra căn nhà bên ngoài. Ông tính sẽ sống ở ngoài đó, không ở trong chợ nữa. Chợ cũng để lại cho các bà con tiểu thương làm ăn. Đến tháng thì thu phí một lần, lấy cái chi tiêu. Đang dọn thì nghe giọng lanh lảnh ở phía sau: "Làm cái gì mà lê mê vậy?" Linh Anh phải phẩy cái quạt giấy cào nhau. Ông Bảy cười, ngó sang thấy có cả Bích đứng bên cạnh. "Tôi kể nó đi. Bích à, lại đây phủ bố một tay nè." Linh Anh đỏ mặt. "Hả? Cái gì? Ông Bảy thẳng nhiên đáp: "Ai, tụi bay yêu nhau mà suốt ngày lẩn vẩn trước mặt bố. Bố đương nhiên là nhìn ra rồi." Nhưng mà bố có thấy ghét gì không? Vì dù gì cũng là hai đứa con gái mà." Ông Bảy bê một thùng đồ đứng lên, ném cho Linh Anh, rồi gõ đầu con nói: ơi, con nào chẳng là con. Tụi bay yêu nhau tao cho cưới luôn, cho ở với nhau. Sau này già có tận hai đứa con gái chầm nùm càng đỡ hơn. Mà nếu hai đứa thật lòng thương nhau đó, thì bảo bố, bố chuẩn bị ít đồ xuống nhà cái Bích hỏi bố mẹ nó. Ok thì bố đón bố mẹ nó lên đây ở chung luôn đi. Càng đông càng vui, càng dễ dàng chăm sóc nữa. Bích ngỡ ngàng nói, chú nói thật hả? Chú cái gì mà chú, gọi bố đi. Cả ba cùng bật cười phá lên. Bầu không khí của gia đình hóa ra là như thế. Chỉ cần thấu hiểu nhau và thông cảm một chút thì sẽ chẳng có lấy đau thương. Cuộc sống càng muôn màu muôn vẻ. Lại nói sau khi Tư Hoán bị kết án, anh Nông được trả lại tự do. Vợ con của anh cũng không phải thất vọng khi đặt niềm tin vào ông Bảy. Quả nhiên con quái vật đó đã làm được những thứ mà người khác không thể. Anh Nông lấy lại được trong sạch, ôm chầm lấy vợ con, đồng thời cũng cảm ơn Phong vì cậu đã không sợ khổ, không ngại khó mà giúp cho anh được minh oan. Phong sau khi vui mừng đoàn viên cùng với gia đình cậu mợ xong thì đi dạo. Cậu ngơ ngẩn trên phố hàng hoa, ngắm nghía những bông hoa đủ sắc đủ màu. Đột nhiên ông Bảy đi tới, huýt vai cậu một cái mạnh, làm cậu giật mình. Cuộc sống của ai cũng ổn rồi, giờ tao thấy còn mỗi mày lông bông thôi đó. Cháu trước giờ vẫn vậy mà. Vậy chứ mày có dự định gì không? Cháu không biết nữa, chưa nghĩ tới. Ông Bãi lựa mấy cành hoa hồng, trả tiền mua, cho ông đặt bó hoa vào tay Phong, vỗ vai cậu nói, yên tâm đi, tương lai của chú mày sắp tới rồi. Nói rồi ông bỏ đi, để lại mình Phong đứng ngơ ngác. Cậu còn chưa kịp hiểu gì, tay cầm bó hoa lên ngắm nghía thì từ đằng sau có tiếng gọi, cái giọng chưa thuần Việt lắm, chỉ hơi lơ lớn. Anh Phong. Phong quay lại, trước mặt cậu là cô con gái cả của gia chủ ở bên Thái Lan. Cô ấy mặc một cái váy cách tân Việt Nam, trông vừa lạ vừa cuốn hút. Cô đi đến mua một bông hồng đưa cho Phong, chân thành nói, em đã học tiếng Việt để tới đây tìm anh, liệu anh có thể đáp lại sự chân thành của em không? Phong cầm lấy bông hoa, đưa cho cô bó hồng chín bông mà ông Bãi vừa mua. Anh có thể đưa em về nhà gặp bố mẹ của anh được không? Cô gái bật cười bẽn lẽn, gục mặt vào ngực chàng trai. Mấy cô bán hoa che miệng xích xoa, vài bạn trẻ còn cầm điện thoại quay lại khoảnh khắc đẹp này. Khi con người có tình yêu, mọi thứ trước mắt đều trở nên thật dễ chịu và xinh đẹp, giống như những đóa hồng vậy, mạnh mẽ mà thật gai góc. Năm 2021, tại chợ Góc Bàn Thái Nguyên, tôi là một nhà báo tập sự đang trên đường tìm tư liệu hoàn thành bài kiểm tra cuối của mình. Đề tài của tôi là khoa học chống tâm linh. Tôi đã tìm tới rất nhiều các địa điểm coi bói để vạch trần sự mê tín dị đoan, nhưng đều thất bại. Tôi bị người ta đuổi cổ ra khỏi khi vừa mới cất lên câu đầu tiên. Đi qua trường cấp 3 Khánh Hòa, thấy mấy cô cậu trẻ kể cho nhau nghe về một người tên là Bảy và câu chuyện về bùa lỗ ban ở chợ cũ. Tôi mới tò mò hỏi các em thì được kể cho nghe câu chuyện về cô thiếu nữ năm ấy bị giết, một người khác bị gán chịu tội thay. Sau này có người tên Bảy cùng với một nhóm thanh niên đã lật lại vụ án, giúp cho người kia giải oan, bắt được hung thủ về quy án và phá giải bùa yếm. Quá hứng thú với câu chuyện đó, tôi tìm tới nhà ông Bảy theo các em chỉ. Ra mở cửa cho tôi là một chị gái xinh đẹp hiền hòa. Năm nay ông Bảy trong câu chuyện của bọn học sinh cũng đã 62 tuổi rồi. Không biết có phải do mấy chăm chỉ tập thể thao hay không, mà tôi thấy ông rất khỏe, người cao tráo, chắc chắn chứ không ốm yếu. Như vậy càng tăng thêm tính xác thực cho câu chuyện. Nhìn thấy tấm ảnh cưới của hai cô gái treo trên tường, tôi thầm cảm thán. Người đàn ông sống từ thời xưa mà đã chịu chấp nhận cho một cuộc tình đồng tính sao? Đúng là một người bố tuyệt vời. Buổi chiều hôm ấy, tôi ngồi nghe câu chuyện ông Bảy kể. Từng chi tiết cứ cuốn lấy tôi, khiến tôi đi từ tò mò này sang sợ hãi khác, rồi tới phấn khích nữa. Khi ra về thì trời đã tối mịt. Nhìn cuốn sổ trên tay, tôi vẫn không biết ghi gì. Tôi thở dài nghĩ tới gương mặt của giáo viên đang hầm hầm nhìn mình, khiến tôi phải rùng mình lên. Về nhà nhìn vào chiếc máy tính, đột nhiên tôi chợt nảy ra một ý. Hơn một tháng sau, tôi đến nhà gặp ông Bảy, tặng cho ông một tập truyện. Ông cầm lấy quyển truyện, ngắm nghía bìa sách, vẽ hình một người đàn ông trung tuổi to con và thêm một cậu thanh niên ở phía sau. Tôi vui vẻ nói: cháu dựa vào câu chuyện của ông viết lên một quyển truyện để tặng cho ông. Cháu thấy nó hay cho nên muốn lưu giữ lại. Cháu chưa xin phép ông, mong ông đừng giận nha. Ông Bảy cười khà khà cho hỏi: cháu định đặt tên là cái gì? Tôi hào hứng lật quyển sách lên rồi nói to: dạ, Giang Hồ Diệt Tà Sư. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện ma Giang Hồ Diệt Tà Sư của tác giả Nguyễn Mai Anh. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.